Chương 976, chờ anh, cả đời hai bình thường Nguyệt Nhi làm cho người ta cảm giác cũng đã là rũ bỏ phàm trần, hiện giờ trải qua trang điểm ăn mặc cô lại càng là đại minh tinh, phần tuyệt sắc tư dung kia đủ để làm tất cả người đàn ông nổi điên phát cuồng. Một thân áo cưới trắng nõn như tuyết mặc ở trên người cô, tựa như tiên nữ không nhiễm bụi trần làm cho người ta cảm thấy không quá chân thật. Trong cổ áo trắng như tuyết của cô không đeo bất kỳ trang sức nào, tuy rằng Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ cùng cô chọn trang sức, kết quả đều không để vào mắt. Bởi vì không có một món trang sức nào có thể xứng với khí chất xuất trần của cô, nếu như kiên quyết đeo dây chuyền, ngược lại có vẻ có chút chướng mắt. Cho nên chỉ đeo một hạt châu đơn giản trên lỗ tai, dù là như thế, vẻ đẹp của Nguyệt Nhi cũng đủ để cho người ta sinh ra cảm giác sắp ngừng thở. Đáng chú ý chính là, trên ngón áp út tay trái Nguyệt Nhi còn đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh chói mắt. Nghe nói ngón áp út tay trái nối liền với trái tim con người, đeo nhẫn lên ngón tay này, ý chỉ muốn khóa chặt trái tim của bạn. Cho nên bất kể là nam hay nữ, nhẫn cưới đều đeo ở ngón áp út tay trái, cái gọi là nam trái nữ phải là cách nói sai. Chiếc nhẫn kim cương này là hoàng hậu thay 11 mua được, mặt khác hoàng hậu còn mua một đôi nhẫn, kết quả toàn bộ đều bị 11 coi như rác rưởi trực tiếp ném cho Âu Dương Nguyệt Nhi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Thái độ 11 như vậy cũng làm cho Nguyệt Nhi ủy khuất một chút, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ mà thôi. Có thể kết hôn với hắn đã là hạnh phúc lớn nhất của cô, ngoài ra cô còn có thể hy vọng xa vời bao nhiêu đây. Nhưng 11 chính là một người như vậy, bạn muốn hắn dịu dàng đeo nhẫn cho bạn, đó là hy vọng xa vời, nằm mơ. Nói thật, hắn thậm chí ngay cả nhẫn cũng không nghĩ tới muốn mua, vẫn là hoàng hậu cẩn thận giúp hắn mua đến. Trong mắt 11, đeo cái này cũng chỉ chướng mắt, chướng ngại, lúc bí mật vạn nhất bị chút phản quan còn có thể bại lộ, hắn thật sự tìm không ra một lý do đeo nhẫn. Cho nên hắn ngay cả chiếc nhẫn kia của nhà trai cũng không cần, trực tiếp ném toàn bộ cho Nguyệt Nhi. Cái này cũng khó trách Nguyệt Nhi sẽ cảm thấy ủy khuất, nào có một chú rể nào lại giống như hắn, đối với hôn nhân thần thánh căn bản là khinh thường. Lúc này trên tay Nguyệt Nhi đeo chiếc nhẫn kim cương kia vẫn là cô tự đeo lên. Ngẫm lại cũng đúng, nhẫn kim cương trên tay những người khác đều là đeo lên, đeo xong còn có thể đưa tay cho người yêu hôn môi một cái, nhưng nhẫn kim cương của cô lại phải tự đeo. Không có lời tâm tình động lòng người, không có những tuyên bố như tôi đồng ý, không có nụ hôn ngọt ngào, chỉ có nhẫn lạnh lẽo. Bất quá Nguyệt Nhi lại không oán giận, yêu người đàn ông này, nhất định ngay cả quyền ủy khuất cũng bị triệt để tước đoạt. Ai bảo cô khăng khăng yêu 11 như thế, người đàn ông vốn không nên yêu này, lại càng cam tâm tình nguyện yêu, không oán không hối hận. Từ ngày yêu hắn, tất cả kết quả đều đã được định trước, tự hồ là nhận ra tâm tình bất an của Âu Dương Nguyệt Nhi. Ngồi bên cạnh cô, Văn Vi một thân lễ phục phù dâu nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Nguyệt Nhi, ném cho cô một ánh mắt thoải mái. Nguyệt Nhi nhìn cô cười cười, nhưng trong mắt khẩn trương bất an cũng không vì vậy mà giảm bớt một chút. Cô đang chờ đợi gia đình mình. Mặc dù Âu Dương Bác lúc chạng vạng gọi điện thoại tới buổi tối, nhưng Nguyệt Nhi vẫn không có lòng tin. Văn Vi thấy Nguyệt Nhi đang lo lắng, thấy khuyên giải an ủi không có hiệu quả, liền ném một ánh mắt về phía Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ hiểu ý gật gật đầu, nhẹ giọng an ủi Âu Dương Nguyệt Nhi, không cần lo lắng. Nếu bác đã nói sẽ đến, vậy nhất định sẽ đến. Âu Dương Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, nói tớ lo lắng không phải cha tớ, tớ từ trước đến nay là nói một là một. Người khiến tớ lo lắng vẫn là mẹ tớ. Nói tới đây, Nguyệt Nhi không khỏi thở dài, trên mặt nổi lên một trận chua xót, kỳ thật cô chân chính lo lắng vẫn là sợ mẹ sẽ không tiếp nhận được tức quá mà ngất đi. Từ sau khi trúng độc năm đó, thân thể Dương Lâm vẫn không thể hoàn toàn khôi phục, có đôi khi đứng lâu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu như có thể, Nguyệt Nhi thật không muốn để cho mẹ thương tâm như thế, nhưng là chuyện này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của cô thật sự không muốn bị người nhà bài bố. Hạnh phúc, chỉ có thể dựa vào đi tranh thủ. Mắt thấy càng ngày càng muộn, mà người nhà vẫn không xuất hiện, Nguyệt Nhi trong lòng bàng hoàng cùng lo lắng liền có thể tưởng tượng được. Cô thậm chí rất muốn hỏi anh trai hoặc em gái về tình hình của mẹ, nhưng lại không dám. Ba người nhất thời trầm mặc, hoàng hậu dựa lưng vào vách tường mà nâng mí mắt lên nhìn Nguyệt Nhi, rất nhanh lại một lần nữa che mí mắt lại. Nhiệm vụ tối nay của cô là tạm thời làm vệ sĩ bên người Nguyệt Nhi, bảo vệ an toàn cho cô, về phần những thứ khác, đều không liên quan đến cô. Trong phòng ngủ lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, bên ngoài phòng khách cũng không nghe được âm thanh. Hầu tử ngồi ở bàn tròn giữa phòng khách, một tấc cũng không rời ông ống pháo lớn của hắn, miệng một mở một khép cũng không ngừng lầm bầm lầu bầu. Thói quen này của hắn, ngay cả 11 cũng sẽ cảm thấy đau đầu, toàn bộ giống như bệnh thần kinh. Bất quá chỉ cần là từ trong trại huấn luyện ma quỷ đi ra, lại có người nào tinh thần bình thường, tính cách lạnh như băng, khuynh hướng bạo lực của hoàng hậu, tật xấu không ngừng của miệng hầu tử đều là di chứng từ trại huấn luyện mà ra. Chương 977, chờ anh, cả đời ba Dawell thì canh giữ ở bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ vén lên một chút khe hở để quan sát tình huống bên ngoài. Bên trong tiểu khu không có băng thông rộng, Internet cũng không có camera, hơn nữa bởi vì quá gấp, coi như muốn trang vệ tinh Internet tiếp mấy cái camera cũng không kịp, cho nên phụ trách nhiệm vụ quan sát liền giao cho Dawell. Tuy rằng toàn bộ tiểu khu có thể nói đã hoàn toàn bị thập tự hắc ám phong tỏa, nhưng cẩn thận vẫn hơn. 11 nấu ăn trong bếp, anh ấy là chú rể của ngày hôm nay, cũng là đầu bếp của ngày hôm nay. Có lẽ là muốn cho Âu Dương Nguyệt Nhi lưu lại chút hồi ức, hoặc là xuất phát từ lo lắng an toàn, bọn họ không ở bên ngoài mua sẵn đồ ăn chính, mà là mua chút đồ ăn làm. Ở đây chỉ có ba người biết nấu ăn là hắn, Hoàng hậu và Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ chỉ biết nấu những món xào gia đình, không biết nấu những món ăn trên bàn tiệc, cho nên căn bản không cần suy nghĩ. Hơn nữa để cho cô một phù dâu đi nấu ăn, tự hồ cũng không thích hợp lắm. Hoàng hậu bởi vì muốn bên người bảo vệ Âu Dương Nguyệt Nhi, cho nên cũng không thể để cho cô xuống bếp. Hầu tử cũng không cần suy nghĩ, khiến hắn đơn giản nướng chút thịt rừng không có vấn đề, xuống bếp loại công việc khó khăn này liền quá khó xử cho hắn, cho nên cuối cùng chỉ có thể là chú rể 11 này tự mình xuống bếp. Loại trù nghệ này đối với 11 mà nói còn không tính là khó khăn, hắn chỉ cần xem qua một lần sách dạy nấu ăn, là có thể chính xác ghi nhớ trình tự, phối liệu, nguyên liệu dùng, lấy năng lực tính toán khủng bố tiếp cận máy tính của hắn, thậm chí có thể đem bột ngọt, muối, rượu gia vị những nguyên liệu phối hợp cùng độ lửa trong sách dạy nấu ăn giống nhau như đúc. Nhìn động tác như nước chảy mây trôi của hắn, đúng là nhìn không ra hắn là lần đầu tiên xuống bếp. Tâm tình thích một người, giống như hạt giống chờ đợi nảy mầm trong bình, vĩnh viễn không thể xác định tương lai có xinh đẹp hay không, nhưng thật lòng mà quật cường chờ đợi. Yêu 11, Âu Dương Nguyệt Nhi không nhìn thấy con đường tương lai, nhưng cô lại nguyện ý chờ, đánh cược tuổi thanh xuân và hạnh phúc một đời, chỉ vì đánh cược một tình yêu hư vô mờ mịt này. Mặc dù cô vì thế mà trả giá quá nhiều, gia đình, sự nghiệp, thậm chí tình thân, có thể nói cô vì người đàn ông này đều nguyện ý buông bỏ mọi thứ, chỉ bởi vậy cô thật sự yêu đến chết người đàn ông khiến người ta vừa yêu vừa hận này. Bất quá ngay hôm nay, nỗ lực của cô rốt cục nhận được hồi báo, mặc dù phần hồi báo này làm cho người ta cảm giác có chút ý tứ bố thí, nhưng cô mặc kệ, cô không quan tâm, cho dù chỉ là một cái danh phận. Cô cũng nguyện ý trở thành vợ của 11, vì hắn bên nhau cả đời. Trong phòng ngủ, bốn người ba ngồi một đứng đều trầm mặc không nói, không khí có chút ngưng trọng, hoàn toàn không có lúc loại hân hoan vui vẻ của tân hôn. Mặc dù Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ luôn an ủi cô, nhưng Nguyệt Nhi vẫn không bỏ xuống được nỗi buồn trong lòng. Âu Dương Nguyệt Nhi giờ phút này đang ngồi ở trên ghế, hai tay bất an xoắn cùng một chỗ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cửa. Đúng lúc này, khuôn mặt của Dawell các cô còn cảm thấy tương đối xa lạ xuất hiện ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng mở rộng, Dawell dùng tiếng Long Quốc vẫn tương đối cứng nhắc nhỏ giọng nói Nguyệt Nhi, Âu Dương bác tướng quân bọn họ đã đến. Âu Dương Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, khẩn cấp muốn chạy ra ngoài. Nhưng cô tựa hồ đã quên giờ phút này trên người mặc chính là áo cưới, làn váy thật dài kéo lê mặt đất, Nguyệt Nhi nhất thời không chú ý dẫm lên làn váy phía trên, nhất thời ở trong tiếng kinh hô. Thân thể không tự chủ được ngã, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ còn chưa kịp phản ứng, Hoàng hậu cách cô xa nhất ngược lại chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô như một u linh, đưa tay nâng khuỷu tay Nguyệt Nhi lên, tránh cho cô ngã sắp xuống. Nguyệt Nhi không sao chứ Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ lúc này vừa mới phản ứng, vội vàng vươn tay đỡ lấy cô. Từ nơi này có thể thấy được sự khác biệt giữa một người bình thường và một chiến sĩ tinh nhuệ, năng lực phản ứng của các cô chênh lệch không chỉ đơn giản là một trời một vực. Không sao. Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu, đồng thời hướng Hoàng hậu ném một tia cảm kích. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo cô không cần để ý loại chuyện này. Trải qua chuyện này, Âu Dương Nguyệt Nhi mới đúng lúc nhớ tới còn mặc áo cưới, vội vàng nhấc góc váy lên, Văn Vi cùng Thanh Ngữ cũng vội vàng giúp cô kéo đuôi váy, ba người một trước hai sau vội vã chạy ra ngoài. Đương nhiên, chạy gấp chính là Nguyệt Nhi, Văn Vi cùng Thanh Ngữ là chạy theo, nếu như không theo sát bước chân của cô. Như vậy các cô hoặc là xét trách đuôi áo cưới, hoặc là cũng chỉ có thể buông tay. Về phần hoàng hậu thì là một tấc cũng không rời canh giữ ở Nguyệt Nhi bên người, tuy rằng cô chỉ là cất bước đi, nhưng là tốc độ đúng là không có chút nào chậm hơn tốc độ chạy của Nguyệt Nhi. Khi bốn người chạy ra, hầu tử ngồi trong phòng khách ôm ống pháo chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức lại rủ xuống. 11 thì tiếp tục đứng trong bếp xào rau, mặc dù cả nhà Âu Dương Bác đã đến, nhưng ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút. Giống như trong mắt hắn chỉ có đồ ăn, ngoài ra không có thứ gì có thể hấp dẫn được hắn. Thậm chí ngay cả lúc Nguyệt Nhi chạy ra, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn qua. Chương 978, chờ anh, cả đời bốn đi qua bên ngoài phòng bếp, khi ngửi thấy mùi thức ăn từ trong phòng bếp bay ra, Nguyệt Nhi trong lúc bận rộn vội vàng liếc nhìn nơi đó, chỉ nhìn thấy bóng dáng bận rộn của 11 ở bên kia chuyên chú xào thức ăn. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy 11 giờ, tâm tình vừa rồi cô còn có chút khẩn trương bối rối lại không hiểu sao bình phục rất nhiều. Chỉ dừng chân ở bên ngoài phòng bếp một chút, Nguyệt Nhi liền xách theo làn váy mở cửa chạy ra ngoài nghênh đón cha mẹ. Đối với hành vi lỗ mãng của Nguyệt Nhi, 11 cũng không ngăn cản. Toàn bộ tiểu khu đã bị thập tự hắc ám hoàn toàn phong tỏa, những người này tất cả đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất từ các nơi cả nước chọn lựa cẩn thận, bọn họ hiểu được phối hợp như thế nào, phòng ngự như thế nào, có những người này trông coi, 11 cũng coi như yên tâm. Hơn nữa bên người Nguyệt Nhi còn có hoàng hậu tùy thân bảo vệ cô, đối với năng lực của hoàng hậu 11 chính là cực kỳ tín nhiệm, cho dù thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô muốn bảo vệ tốt Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn là dư giả. Lúc Âu Dương Nguyệt Nhi chạy ra ngoài tầng, Âu Dương Lâm vừa vặn tắt máy xe. Khóe mắt dư quang tựa hồ liếc trong góc nào đó bóng trắng chợt lóe, Âu Dương Lâm mạnh mẽ quay đầu đi, ngón tay càng là theo bản năng đáp khẩu súng lục ở bên hông. Bất quá khi thấy thiếu nữ một thân áo cưới chạy ra, Âu Dương Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kêu lên, Nguyệt Nhi. Một tiếng Nguyệt Nhi phảng phất có ma lực thật lớn, làm cho Dương Lâm một mực khóc nức nở cũng ngừng nức nở. Hai mắt sưng đỏ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn con gái mặc một bộ áo cưới trắng noãn, trên mặt Dương Lâm lại lộ ra một tia phức tạp cùng thương tiếc, cuối cùng cắn răng bạc nhắm mắt lại, xoay đầu không hề nhìn cô nữa. Nước mắt cũng không thể ngăn chặn theo khuôn mặt hung hăng chảy xuống. Âu Dương Bác nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi đang vội vàng chạy tới, lại nhìn vợ một chút, khuôn mặt nghiêm túc trước sau như một không nhìn ra ông ta đang suy nghĩ. Bất quá rất nhanh. Lực chú ý của ông ta lại rơi vào trên người hoàng hậu vẫn đi theo Nguyệt Nhi. Ông ta chưa từng gặp qua hoàng hậu, lại là người này. Người đẹp nổi tiếng nhất trong thập tự hắc ám là người phụ nữ duy nhất trong số các thành viên của thập tự hắc ám. Không ai dám xem thường bất cứ người nào trong thập tự hắc ám, Âu Dương Bác lại càng không. Thập tự hắc ám quy mô tuy nhỏ, nhưng mỗi người trong đó đều có một mặt độc đáo. Cho dù là việc bầu, sức chiến đấu của tên này cũng không phế vật. Ở mặt điều khiển kỹ thuật cũng có được thiên phúc tri ưu ái, những người khác thì càng không cần phải nói. Nếu như nhất định phải đưa ra một đánh giá đối với đoàn thể lính đánh thuê nhỏ bé này, như vậy chỉ có thể dùng một câu mà nói, thập tự hắc ám, không có người bất tài. Đối với mỗi người trong thập tự hắc ám tự, Âu Dương Bác đều điều tra rất rõ ràng, bất quá nhớ rõ lúc trước sau khi xem xong báo cáo điều tra, khiến ông ta giật mình nhất không phải những người này ai cũng nổi tiếng, mà là giật mình với những kiệt ngạo bất tuân này. Mặc kệ ở chỗ nào cũng thuộc về loại nhân tài đứng đầu thế mà có thể bị 11 chỉnh hợp lại một chỗ, càng tuân theo mệnh lệnh của hắn. Phần năng lực thống trị 11 này mới là thứ khiến Âu Dương Bác giật mình nhất, cũng thưởng thức nhất, có mấy thủ hạ không tính, có một đám thủ hạ cũng không phải chuyện ghê gớm, nhưng khi đám thủ hạ này mỗi người đều sừng sững ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp, như vậy năng lực bản thân của người có thể khống chế bọn họ có thể tưởng tượng được. Tự như Deka, nếu như khống chế không được hắn, như vậy nhất định sẽ bị hắn cắn trả. Thủ trưởng trực tiếp của DK là Đắc hiện tại cũng đã nếm được phần quả đắng này, ngay cả ma quỷ hiện tại cũng chính vì hắn mà sức đầu mẻ trán. Khi nhìn thấy hoàng hậu dùng tốc độ đi lại bình thường lại có thể một mực theo sát bên người Âu Dương Nguyệt Nhi một đường chạy chậm, trong mắt Âu Dương Bác lại cũng lộ ra một tia khen ngợi. Thập tự hắc ám quả nhiên không có người bình thường. Bất quá đúng lúc này, hoàng hậu có thể là nhận ra. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bên này ném tới một tia lạnh như băng ánh mắt. Mặc dù trong ánh mắt này không có sát khí, hơn nữa cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn rất nhanh liền thu lại, nhưng trình độ mẫn cảm của hoàng hậu đối với phụ cận cũng làm cho Âu Dương Bác không khỏi hơi bị ngưng tụ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Âu Dương Ninh một tiếng nhảy nhót hoan hô đúng lúc phá vỡ bầu không khí nặng nề trong xe, chỉ thấy nha đầu vô tâm vô phế này là người đầu tiên đẩy cửa nhảy xuống xe, cùng Âu Dương Nguyệt Nhi chạy tới ôm lấy nhau. Hai người ôm nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra, Âu Dương Ninh vẻ mặt hâm mộ đánh giá áo cưới của Âu Dương Nguyệt Nhi, chật chật nói thật xinh đẹp. Âu Dương Nguyệt Nhi yêu thương sờ sờ đầu của cô bé, sau đó ném tia nhìn cảm kích về phía Âu Dương Lâm Yết, cũng khẽ gọi đại ca. Từ Âu Dương Lâm mỉm cười gật đầu, nói chúc mừng em. Nguyệt Nhi môi giật giật, tự đáy lòng nói câu cảm ơn, Âu Dương Lâm lại biểu môi, thấy bộ dáng này của hắn, Âu Dương Ninh cũng vội vàng đưa mặt đến bên tai Âu Dương Nguyệt Nhi, nhỏ giọng dặn dò chị, dọc theo đường đi mẹ đều khóc, chị gọi đi. Nghe em gái vừa nói như thế, Nguyệt Nhi vừa mới bởi vì người nhà xuất hiện mà tạm thời buông xuống tảng đá lớn trong lòng lại lần nữa bị nhấc lên. Trên mặt mang theo thần sắc thấp thỏm bất an chậm rãi chuyển ra ngoài xe, cúi đầu giống như đứa trẻ làm việc. Âu Dương Ninh thấy cơ hội rất nhanh, đi lên một bước giúp cô mở cửa xe, nhìn bố vẻ mặt nghiêm túc trong xe, cùng mẹ nhắm mắt lại không nhìn cô, trên mặt đẫm nước mắt, trong lòng Nguyệt Nhi giống như là bị một đôi tay vô hình hung hăng siết chặt một chút, cắn môi, run giọng nhẹ nhàng nói ba, mẹ. Chương 979, chờ anh, cả đời năm Âu Dương Bác nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi đang khẩn trương chờ mong, lại nhìn vợ, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Dương Lâm, nói xuống xe đi. Dương Lâm không tỏ vẻ gì, càng không nhúc nhích, Âu Dương Bác thở dài, trầm giọng nhỏ giọng nói hôm nay là ngày con gái xuất giá, em cũng không muốn con gái không vui chứ. Em. Dương Lâm giật giật khóe miệng, muốn nói nhưng lại nói không nên lời, trên mặt một trận tức khổ. Xuống xe đi, chẳng lẽ sau khi lấy chồng nó sẽ không còn là con gái của em sao? Hơn nữa có nhiều người nhìn như vậy, em đừng để Nguyệt Nhi khó xử nữa. Có thể là Âu Dương Bác khuyên giải có hiệu quả, Dương Lâm lau khóe mắt dời bước xuống xe, Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng đưa tay đỡ bà, Dương Lâm ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, cúi đầu lau nước mắt. Nhìn mẹ thương tâm như vậy, Nguyệt Nhi trong lòng cũng khó chịu, nghẹn ngào nói con xin lỗi, mẹ. Cô không có lỗi gì với tôi cả. Dương Lâm ngẩng đầu nhìn cô, hít mũi khóc nức nở. Đứa nhỏ này không nghe lời như vậy. Cô. Cô thật sự là muốn tôi tức chết mới cam tâm hả? Nước mắt trên mặt Nguyệt Nhi nhỏ như mưa, nước mắt nhỏ xuống làm cho trang điểm ướt hết cả. Cô không dám giơ tay lau, gắt gao túm cánh tay mẹ, khóc không thành tiếng nói mẹ, con thật không muốn làm mẹ tức giận. Con thật sự là không có cách nào. Dương Lâm vô cùng đau đớn khóc mắng, nếu cô chịu nghe lời tôi. Mẹ Âu Dương Lâm hoảng sợ, chính mình người mẹ này quả nhiên là tức đến choáng váng đầu, lại không để ý trường hợp nào. Không kiên nể gì muốn đem lời nói trong lòng đều nói ra, may mắn Âu Dương Lâm thấy thế nhanh chóng chen vào cắt đứt cũng nhỏ giọng nhắc nhở nói, hôm nay là Nguyệt Nhi kết hôn đấy. Được Âu Dương Lâm nhắc nhở như vậy, Dương Lâm rốt cục cũng kịp phản ứng, liếc nhìn Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ đi theo sau Nguyệt Nhi có chút xấu hổ, cùng với Hoàng hậu vẻ mặt trầm mặc như băng, cúi đầu lau hai mắt khóc đỏ không chịu nói nữa. Âu Dương Nguyệt Nhi kéo cánh tay của cô, đau khổ cầu khẩn nói, mẹ, con xin lỗi. Mẹ không nên tức giận có được hay không? Dương Lâm nhìn cô một cái, lau hai mắt nước mắt nói, cô cũng không nghe lời tôi nhất định phải lập gia đình, tôi có tức giận lại có ích lợi gì? Nguyệt Nhi khóc trống lên nói, mẹ, con không muốn làm mẹ thất vọng, thật sự không muốn như vậy, nhưng con thật sự không thể không có đứa bé này. Dương Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, là đứa nhỏ quan trọng hay là mẹ quan trọng? Mẹ! Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu, cầu khẩn nói, em đừng ép con. Là cô đang ép tôi. Thấy tình thế lại sắp căng thẳng, Âu Dương Lâm đi tới phía sau Âu Dương Ninh, lặng lẽ đẩy cô một cái, ý bảo cô mau đi lên khuyên nhủ. Âu Dương Ninh quay đầu trừng mắt liếc Âu Dương Lâm một cái, lại nói tiếp việc này cũng toàn bộ trách ông anh, ai bảo vệ đưa ra chủ ý thối tha này, lần này thì hay rồi. Mặc dù có chút không dứt, thế nhưng Âu Dương Ninh trong lòng đầu vẫn là hướng về chị, chú đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn đi tới bên người Dương Lâm, kéo tay kia của bà. Vẻ mặt khẩn cầu giúp đỡ chị cầu xin nói, mẹ, ngươi đừng giận chị. Âu Dương Lâm cũng nhanh chóng chen vào hòa giải nói, mẹ, nói như thế nào hôm nay đều là ngày đại hỷ Nguyệt Nhi kết hôn, mọi người như vậy. Không tốt lắm. Vừa nghe Âu Dương Lâm nhắc tới từ đại hỷ nhạy cảm này, Dương Lâm liền tức giận không chỗ phát tiết, chỉ vào mũi Âu Dương Lâm mắng, còn không phải đều là con đưa ra chủ ý tồi tệ, con đây là đang đem em gái của mình đẩy vào trong hố lửa sao? Âu Dương Lâm cười gượng không dám đáp lời nữa, quay đầu hướng bố ném tới ánh mắt xin giúp đỡ. Âu Dương Bác hơi nhíu mày một chút, rốt cục mở miệng nói, có chuyện gì đều đi vào nói sau, ở bên ngoài khóc thành như vậy, chỉ chọc người chê cười. Văn Vi rốt cục tìm được cơ hội chen vào, vội vàng đi lên thay Nguyệt Nhi đỡ Dương Lâm qua, khuyên giải an ủi, bác gái, bác đợi đến vào trong phòng, để Nguyệt Nhi từ từ giải thích với bác được không? Dương Lâm vốn còn muốn mạnh miệng nói thêm vài câu tức giận, nhưng quay đầu thoáng nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ mặc một thân áo cưới đơn bạc không thể che gió, đứng ở trong gió lạnh môi đã đông lạnh răng xanh trắng, lại nghĩ đến cô còn mang thai, lời tức giận vừa tới bên miệng liền nói không nên lời, chỉ có thể cắn môi miệng, tiếp tục bày ra vẻ mặt tức khổ. Thấy Dương Lâm không nói lời nào, Văn Vi liền biết bà không phải thật sự tức giận, mà là cần một bậc thang xuống, dù sao gạo đã thành cơm, phát triển đến bây giờ cho đoạt phản đối nữa cũng vô dụng, chỉ là không bỏ xuống được một chút khúc mắc trong lòng mà thôi. Văn Vi có kinh nghiệm phong phú lập tức biết nên làm như thế nào, một bên tiếp tục dịu dàng khuyên giải, một bên đỡ Dương Lâm đi vào trong phòng. Dương Lâm khẽ động, người đứng ở bên ngoài hóng hớt không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, đều có chút cảm giác tựa như một ngọn núi lớn, đè ép trong lòng mỗi người đều nặng trịch, hiện tại ngọn núi lớn này rốt cục có một chút dấu hiệu buông lỏng, cũng làm cho mọi người nhìn thấy một chút tiêu tan. Âu Dương Lâm nhìn Nguyệt Nhi, mặt lộ ra cười khổ lắc đầu đi tới, vỗ vỗ vai Nguyệt Nhi nói, đi vào đi. Âu Dương Nguyệt Nhi không nhúc nhích, mà nhìn về phía Âu Dương Bác, Âu Dương Bác liếc cô một cái, trước sau như một trầm thấp âm thanh nói, đi vào đi. Nói xong liền không đợi người chào hỏi, cất bước đi vào trong phòng. Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này mới hướng Âu Dương Lâm ném đi một tia cảm kích. Âu Dương Lâm cười cười, không nói gì cùng Âu Dương Ninh, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Hoàng hậu cùng nhau cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đi cuối cùng, theo sau Âu Dương Bác đi vào trong phòng. Vừa mới vào phòng, một mùi thức ăn mê người xông vào mũi. Chương 980, chờ anh, cả đời sáu thơm quá. Âu Dương Ninh ngửi ngửi, không khỏi tán thưởng nói, nhưng là câu tiếp theo lại là thấy cô biến sắc, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, càng là thốt ra kêu lên, đầu gỗ. Một câu đầu gỗ lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý, sắc mặt khó coi. Dương Lâm cũng theo bản năng ngẩng đầu hướng phòng bếp liếc nhìn, ở nhà Âu Dương Ninh đều là gọi 11 gọi là đầu gỗ, bà tự nhiên biết đầu gỗ trong miệng con gái chỉ là ai. Trong phòng bếp sáng ngời 11 đang chuyên chú xào rau, hắn tự hồ không có phát giác người một nhà Âu Dương Bác đến, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, một tay cầm nồi, một tay cầm xẻng, động tác xào rau như nước chảy mây trôi. Nhìn thấy động tác xào rau vô cùng thuần thục của 11 kia, thần sắc tập trung khó hóa trên lông mày Dương Lâm tự hồ cũng giãn ra một chút, trên đời có người mẹ nào lại không muốn con gái của mình có thể tìm một kết cục tốt. Dương Lâm sở dĩ phản đối như thế, thứ nhất là bà không biết gì về người đàn ông 11 này, tất cả những gì về hắn đều nghe được từ miệng ba đứa con. Đương nhiên, Âu Dương Ninh cố ý đối với sự xấu xí của 11 cũng có một ít tác dụng a, mặc dù bà cũng biết 11 đã cứu ba đứa con của mình, thậm chí cũng cứu chồng và chính mình, cho nên trong lòng bà đối với 11 ít nhiều vẫn tồn tại cảm kích, nhưng nếu chỉ dựa vào phần cảm kích này mà muốn cho con gái của mình dùng hạnh phúc cả đời để bù đắp, bà làm sao cũng sẽ không nguyện ý. Thứ hai là bởi vì bà cảm thấy công việc của 11 quá mức nguy hiểm, chính bà vì chồng vì con trai lo lắng hãi hùng cả đời, tự nhiên không muốn con gái tương lai cũng sẽ giống như mình. Bất quá sau khi biết 11 chính là thân phận băng sát thủ, hiện tại bà bài xích 11 lại có thêm một lý do, cho nên bà không cho rằng Nguyệt Nhi đi theo người này sẽ có hạnh phúc gì, lúc này mới kiên quyết phản đối đến cùng. Nhưng sự phản đối của bà dường như không có tác dụng gì, sự cố chấp và bướng bỉnh của Nguyệt Nhi cũng làm cho bà hàng đêm lo lắng không thôi, cho đến sáng sớm hôm nay Nguyệt Nhi đột nhiên gọi điện thoại trở về nói muốn kết hôn vào hôm nay, bà lại càng sinh ra ý niệm dứt khoát coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này. Nhưng lòng Dương Lâm cho dù tức giận thế nào, cũng không thay đổi được sự thật là dưới sự khuyên bảo tận tình của Âu Dương Bác và Âu Dương Lâm cả ngày, Dương Lâm cuối cùng vẫn miễn cưỡng quyết định tới đây nhìn một cái, người đàn ông lừa gạt thể xác và tinh thần của con gái mình này rốt cuộc có phải có ba đầu sáu tay hay không. 11 đương nhiên không có ba đầu sáu tay, bất quá dung mạo khí chất của hắn thiên về nhã nhặn thanh tú, nếu như không biết thân phận của hắn, chợt nhìn còn tưởng rằng là sinh viên đại học đang học, hơn nữa còn là một sinh viên đại học rất biết xào rau, biết quản gia làm việc nhà. Có lẽ là dung mạo khí chất của 11 rất khó làm cho người ta sinh ra ác cảm với hắn, có lẽ là hành động tự mình xuống bếp của 11 đã xúc động sợi dây gân mềm mại trong lòng Dương Lâm, hoặc là bà nhớ đến đại ân cứu mạng của người đàn ông trẻ tuổi này đối với người một nhà mình. Sau khi bà đứng ở nơi đó nhìn 11 mấy lần, lại nhìn Nguyệt Nhi vẻ mặt cuộc cường còn mang theo vài phần thê mỹ, tích tụ đầy bụng truy cứu nhất vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Một câu cũng không nói bị Văn Vi mang đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ không lớn, đồng thời chen vào một đám người, con gái nhất thời có vẻ chật chội, hơn nữa chỉ có bốn cái ghế cũng không dễ phân phối. Sau khi cho Dương Lâm ngồi xuống một cái, những người còn lại dứt khoát liền tất cả đều đứng cùng, Về phần hai cha con Âu Dương Bác cùng Âu Dương Lâm đều không có tiếng vào, Âu Dương Lâm vừa vào cửa, ánh mắt liền lập tức bị ống pháo dữ tợn của hầu tử ông trong ngực hấp dẫn qua, thân là quân nhân thế gia xuất thân hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một hung khí tuyệt thế đã trải qua cải tiến uy lực vô cùng, lấy súng máy đa nòng làm vũ khí chính, thêm vào lựu đạn rời và nhiều loại đạn đạo khác, quả thực chính là loại vũ khí đa dụng. Ý tưởng này kỳ thật Long Quốc quân bộ cũng từng đề cập tới, nhưng cuối cùng không cách nào thực hiện, bởi vì thứ này sau khi làm ra thật sự quá nặng, căn bản không ai có thể khiêng được nó cho dù là miễn cưỡng có thể khiêng được, lên chiến trường cũng chỉ có thể là bia sóng di động chậm chạp cho nên trước khi không tìm được vật liệu kim loại nhẹ thích hợp, loại súng này chỉ có thể là ảo tưởng, cho dù sản xuất ra cũng chỉ là vướng víu không nghĩ tới loại súng ống chỉ tồn tại ở lý niệm này hôm nay không chỉ được chế tạo ra. Hơn nửa giờ phút này ngay tại trước mặt mình. Trong lòng Âu Dương Lâm khiếp sợ cùng kinh hỉ tự nhiên có thể tưởng tượng được hắn xoa xoa hai tay, vẻ mặt cười mỉa hướng hầu tử, hai mắt tỏa sáng cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm ống pháo lớn trong lòng hầu tử kia. Thứ Âu Dương Lâm có thể chú ý tới Âu Dương Bác tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá khác với con trai, hắn nhìn thấy ống pháo lớn kia chỉ là giật mình, lập tức đánh giá thân thể hầu tử từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Bên này hai quân nhân đều kinh ngạc trước khẩu súng lớn của hầu tử, nhưng là trong phòng một đám người con gái quan tâm lại là một chuyện khác. Chương 981, chờ anh, cả đời bảy trong phòng ngủ, Dương Lâm đã ngừng nức nở, nhưng trên mặt vẫn bày ra thần sắc tức giận thỉnh thoảng lau nước mắt trên mặt, lại cuối cùng không muốn nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi một cái, nghe thấy Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ đều thay nhau khuyên giải bà, ngay cả Âu Dương Ninh cũng thỉnh thoảng chen vào một câu sau khi khuyên giải hồi lâu, thấy Dương Lâm vẫn thờ ơ. Không thể, Văn Vi ném ra một quả bom hạng nặng, hỏi, bác gái, bác có biết nhóm máu của Nguyệt Nhi không? Dương Lâm giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, không rõ vì sao Văn Vi đột nhiên hỏi ra câu này. Văn Vi tiếp tục nói, cháu cùng Thanh Ngữ lần trước đưa Nguyệt Nhi đi bệnh viện làm kiểm tra qua, bác sĩ kiểm tra qua máu của cô sau nói cô là nhóm máu R âm tính. Khi Văn Vi nói ra những lời này, hoàng hậu tựa lưng vào vách tường dựa vào trong góc hơi ngẩng đầu lên. Ném tới một tia khen ngợi về phía cô, mà biểu hiện của Nguyễn Thanh Ngữ lại hoàn toàn tương phản với hoàng hậu, cô đầu tiên là kinh ngạc một chút, thẳng đến khi thoáng nhìn trong mắt Văn Vi hiện lên một tia giảo hoạt cô quen thuộc, lúc này mới tỉnh ngộ lại, sau đó giống như đang trách cứ trừng mắt nhìn Văn Vi một cái, bất quá Văn Vi lại làm như không thấy. Dương Lâm không rõ nguyên do hỏi trên thực tế mấy đứa con là nhóm máu gì cô thật đúng là không biết, ngay cả chính cô là nhóm máu gì cô cũng không rõ ràng lắm. Văn Vi mặt lộ vẻ ngưng trọng giải thích, R âm tính máu là nhóm máu hiếm có loại nhóm máu này nữ tính bình thường chỉ có thể mang một thai, muốn sinh đứa thứ hai lời nói có rất lớn khả năng sẽ phát sinh huyết chứng, nghiêm trọng lời nói thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dương Lâm mãnh liệt hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì âm không âm tính huyết bà chưa từng nghe nói qua, nhưng là nhìn Văn Vi nói như thật, bà lại không thể không đứng lên. Không chỉ là bà, liền thêm Âu Dương Ninh cũng hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ đến chị là loại nhóm máu này, vậy mình có phải cũng giống như vậy hay không? Bất quá khi cô quay đầu nhìn thấy trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra vẻ mặt mê hoặc, con người Âu Dương Ninh xoay chuyển, rất nhanh một đôi mắt liền híp lại. Bà chị Văn Vi, là đang bịt mẹ, bằng không trên mặt bà chị không có khả năng sẽ biểu hiện ra thần sắc giống như là không biết chút nào. Dương Lâm chắc chắn không tin quái như Âu Dương Ninh, nghe Vi nói như vậy. Trong lòng bà liền bối rối vội vàng kéo tay Âu Dương Nguyệt Nhi qua, lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi, có phải thật hay không? Âu Dương Nguyệt Nhi len lén nhìn Văn Vi một chút, thấy cô đang hướng mình mãnh liệt nháy mắt, biết Văn Vi cũng là vì tốt cho mình, bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận. Nhìn thấy con gái đều thừa nhận, Dương Lâm lại càng lo lắng, liên tục nói, tại sao có thể như vậy? Lúc này Văn Vi đã dùng điện thoại di động lên mạng tìm ra tư liệu về nhóm máu R âm tính, đưa qua nói, bác gái. Bác xem trước đi, Dương Lâm vội vàng nhận lấy điện thoại di động xem một đoạn, trên đó viết cái gì mà tế bào máu đỏ ngưng tụ dẫn đến phản ứng tan máu, loại thuật ngữ chuyên ngành này bà xem không hiểu, bất quá khi bà nhìn thấy những lời máu R âm tính tục xưng nhóm máu gấu trúc, sinh đứa thứ hai có tỷ lệ rất lớn dẫn đến hội chứng tan máu. Kinh ngạc một lúc lâu, Dương Lâm mới sững sờ hỏi, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Văn Vi gật đầu nói, cho nên đứa bé này đối với Nguyệt Nhi mà nói rất quan trọng. Bởi vì cô ấy không thể sinh đứa thứ hai, nếu không thật sự có thể sẽ mất mạng. Dương Lâm nhất thời thất thần vô chủ, cắn môi vẻ mặt đau khổ. Thấy Văn Vi dọa mẹ không nhẹ, Âu Dương Ninh trách cứ trừng mắt nhìn bà một cái nhưng không vạch trần bà ngay tại chỗ. Văn Vi giảo hoạt cho bà xem dẫn chứng kỳ thật chứng tan máu cũng không nghiêm trọng như Văn Vi nói, mà Văn Vi cho Dương Lâm xem cũng chỉ là bà cố ý tìm ra một đoạn nói tương đối nghiêm trọng mà thôi. Trên thực tế, giới y học đã sớm có phương pháp giải quyết đối với thai thứ hai của đối với người có nhóm máu R âm tính. Giới y học, đó chính là sau khi sinh xong thai đầu lập tức tiêm một loại protein kháng dê miễn dịch là có thể giảm tỷ lệ phát sinh bệnh tan máu thứ hai xuống rất lớn, hơn nữa cho dù không tiêm liều này, hậu quả cũng không nghiêm trọng như Văn Vi nói, chỉ là trẻ sơ sinh bị hội chứng tan máu khá lớn, nhưng người mẹ không chết. Sở dĩ Văn Vi cố ý nói ngoa kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Dương Lâm cuối cùng không bước qua được cái hố trong lòng mình, nếu như cô không xuống tay từ phương diện thân tình, chỉ sợ Nguyệt Nhi hôm nay phải khóc lóc khi kết hôn. Cái gọi là nói dối chính là nói một ít ngay cả chính mình cũng không tin, lại chờ mong người khác sẽ đi tin tưởng trên đời này, nói thật quá ít, nói dối quá nhiều, nhất là đi càng xa, người leo càng cao, lại càng khó có thể nghe được lời thật lòng, ngươi lừa ta gạt thế giới chúng ta đã sớm thành thói quen, mỗi ngày vây quanh ở vô số lời nói dối bên trong. Sớm đã không phân rõ rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả, cho dù là chính chúng ta, cũng ở mỗi ngày miệng đầy lời nói dối không phải là chúng ta nguyện ý, mà là thế giới này, cho tới bây giờ cũng không cần nói thật nói dối có người tin, nói thật lại chưa chắc sẽ có người tin tưởng, đây chính là thế giới hiện thực bất đắc dĩ bi ai người thiện bị người khi dễ, muốn ở thế giới tàn khốc này sinh tồn, cũng chỉ có thể học được thích ứng nó, không bị nó đào thải đương nhiên, cũng không phải tất cả lời nói dối đều có tính chất ác liệt. Nhiều khi một lời nói dối cũng có thể vãn hồi rất nhiều chuyện, ví dụ như vào thời điểm thích hợp, một lời nói dối thiện ý có lẽ có thể thay đổi một kết cục. Chương 982, chờ anh, cả đời 8 lời nói dối của Văn Vi tuy là xuất phát từ thiện ý, nhưng nghiêm túc mà nói cô cũng không tính là đang nói dối, chẳng qua là khuếch đại tính nghiêm trọng của hậu quả rất nhiều, lại cố ý xem nhẹ phần chi tiết mấu chốt trong đó mà thôi, nhắm máu gấu trúc kỳ thật cũng không khoa trương như lời cô nói. Dương Lâm chỉ cần chờ sau khi trở về tìm người hỏi, lời nói dối yếu ớt này cũng rất dễ dàng bị vạch trần, chỉ là giờ phút này Dương Lâm chợt nghe được đã mất chừng mực trước, hơn nữa hiện tại bên người lại không ai có thể hỏi, lúc này mới bị Văn Vi thành công lừa gạt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cô quá mức quan tâm con gái của mình, cái gọi là quan tâm tắc loạn, nếu như loại chuyện này không phải xuất phát từ trên người con gái của cô, chỉ cần Dương Lâm có thể tĩnh tâm cẩn thận nắm lại, vẫn là có thể phát hiện trong đó có không ít sơ hở. Trong phòng nhất thời rơi vào bầu không khí tĩnh mịch trầm mặc, Dương Lâm cúi đầu sắc mặt biến ảo bất định, Âu Dương Nguyệt Nhi đứng ở bên cạnh cô, cũng cúi đầu, như là một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám liếc mẹ một cái, hai mắt Âu Dương Ninh lại đảo tới đảo lui trên người Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ, khóe miệng càng lộ ra một tia ý cười như có như không. Sau một lúc lâu, Dương Lâm mới lại do dự đưa ra nghi vấn, nhưng mà, vì sao tôi sinh hạ mấy đứa bọn chúng đều không sao? Văn Vi suy nghĩ một chút, nói, có thể nhóm máu của Nguyệt Nhi là di truyền từ phía bác trai, hoặc là di truyền cách đời của một vị trưởng bối nào đó trong tổ tiên hai nhà, điều này cũng khó mà nói, nhưng vị bác sĩ kiểm tra cho Nguyệt Nhi kia lúc ấy đã khuyên qua, bác sĩ nói Nguyệt Nhi không thể lại mang thai đứa thứ hai, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dương Lâm vẻ mặt sầu lo hỏi, chẳng lẽ thai đầu này không sinh ra cũng không được sao? Không được. Văn Vi lắc đầu nói, chỉ cần mang thai, tàn huyết cũng đã bắt đầu xảy ra chuyện này một thai mặc kệ có hay không sinh ra, thai thứ hai cũng không thể sinh ra cuối cùng, cô lại bổ sung một câu, Nguyệt Nhi sở dĩ kiên trì muốn sinh hạ đứa bé này, đây cũng là nguyên nhân rất lớn nhóm máu của cô không thể sinh thêm con, cho nên đời này cô ấy chỉ có thể có một đứa bé, bỏ lỡ lần này, sẽ không có cơ hội. Lời nói của Văn Vi giống như kim châm đâm trúng tim Dương Lâm, trên đời có người mẹ nào không yêu thương con mình. Sở dĩ bà kiên quyết phản đối, truy cứu nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì hạnh phúc cả đời của Nguyệt Nhi, bởi vì cô cho rằng Nguyệt Nhi gả cho 11 ngoại trừ mỗi ngày lo lắng hải hùng giống như bà, là không có hạnh phúc gì đáng nói, nhưng nếu như hạnh phúc này thành lập ở khả năng cả đời này Nguyệt Nhi cũng không thể sinh con nữa, vậy kiên trì của mình rốt cuộc là đang suy nghĩ cho con, hay đang hủy hoại con? Cúi đầu trầm mặc hồi lâu sau, Dương Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, vẻ mặt nghiêm mặt hỏi, Nguyệt Nhi, con thành thật nói cho mẹ biết, có phải hay không nguyên nhân này, cho nên con vẫn không chịu phá thai? Âu Dương Nguyệt Nhi cắn môi trong ánh mắt phá lệ hiện lên một tia bối rối, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên trả lời như thế nào, may mắn Dương Lâm không có nhãn lực tốt nhìn ra thần sắc hoảng loạn chợt lóe lên rồi biến trong mắt cô, nếu không lời nói dối yếu ớt này lập tức sẽ bị vạch trần, xoay sở nửa ngày, Nguyệt Nhi mới bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái, có thể là sợ Dương Lâm vẫn không tin, Văn Vi lại thúc giục nói, Nguyệt Nhi, kết quả xét nghiệm lần trước của bệnh viện cậu còn mang theo không? Nguyệt Nhi do dự nhìn Văn Vi một chút, lại nhìn mẹ một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi từ trong túi lấy ra kết quả kiểm nghiệm, trong đó có kết quả xét nghiệm máu Dương Lâm nhận lấy nhìn sơ lược vài lần, phía trên cái gì bạch cầu hồng cầu huyết hồng protein những thứ này bà toàn xem không hiểu, bất quát hàng nhóm máu A hệ R âm tính bà lại là thấy rõ ràng biết được Âu Dương Nguyệt Nhi quả nhiên là nhóm máu R âm tính, Dương Lâm nhất thời chỉ cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể lung lay sắp đổ. Ngay cả hô hấp đều thoáng chốc biến khó khăn lên. Mẹ, vẫn luôn chú ý đến bà, Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng đỡ lấy Dương Lâm, cắn chặt môi, nước mắt càng đảo quanh hốc mắt Văn Vi cũng hoảng sợ, không nghĩ tới một lời nói dối của mình lại khiến Dương Lâm hoảng sợ như vậy, lập tức lộ ra vẻ ưu sầu, đồng thời ném một ánh mắt áy náy về phía Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi một tay nâng Dương Lâm lên, một tay vỗ nhẹ sau lưng giúp bà thuận khí một lúc lâu, Dương Lâm mới giống như thở hổn hển. Nhưng sắc mặt lại trắng bệch hơn vừa rồi rất nhiều, mang theo thần sắc thương tiếc cùng sầu lo nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi vẻ mặt quan tâm nhìn cô, Dương Lâm tràn đầy chua xót lắc đầu nói, đứa nhỏ này, vì sao không nói sớm? Mẹ Âu Dương Nguyệt Nhi cắn môi, cúi đầu không dám nhìn mặt mẹ, mang theo tiếng khóc nói, con xin lỗi. Dương Lâm lắc đầu nhẹ giọng hỏi, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Âu Dương Nguyệt Nhi cắn cắn răng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu như tình thế bất đắc dĩ, cô cũng không muốn đi lừa gạt mẹ của mình. Tuy rằng Nguyệt Nhi đúng là máu R âm tính, nhưng trong lòng cô biết rõ ràng, tình huống cũng không nghiêm trọng như Văn Vi nói, chỉ là lời nói dối này của Văn Vi cũng là suy nghĩ cho cô, cho nên mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Nguyệt Nhi cũng không thể tự mình vạch trần lời nói dối này. Chương 983, chờ anh, cả đời chính. Dương Lâm vẻ mặt sầu lo hỏi, hiện tại y học phát triển như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết? Văn Vi lập tức xen vào nói, bất quá những biện pháp kia cũng chỉ có thể là nâng cao một ít xác suất, hơn nữa cơ hội không phải rất lớn, càng không có khả năng trị tận gốc nếu như có thể, Nguyệt Nhi tốt nhất là không nên mang thai đứa thứ hai, nếu không ai cũng nói không chừng sẽ là lấy mạng tại đánh cược. Nghe được câu khẳng định này của Văn Vi, tay Dương Lâm nắm bản xét nghiệm đột nhiên căng thẳng, ngay cả kết quả xét nghiệm trong tay cũng bị nắm nhăn lại. Mẹ Âu Dương Nguyệt Nhi giữ chặt tay của bà, rừng rừng nước mắt thấp giọng nói. Con biết mẹ là lo cho con, nhưng đây đều là con tự nguyện, hơn nữa, đứa nhỏ này đối với con mà nói thật sự rất quan trọng mẹ, con xin lỗi mẹ. Dương Lâm lắc đầu thở dài, chua xót nói, bây giờ nói những thứ này còn có ích lợi gì, mẹ chỉ là lo tương lai con chịu ủy khuất, sống không vui vẻ. Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của bà đã nghẹn ngào, bịt mũi chảy nước mắt, nói không ra lời. Mẹ! Âu Dương Nguyệt Nhi vùi đầu vào lòng Dương Lâm, nhất thời khóc không thành tiếng. Dương Lâm yêu thương vuốt ve mái tóc của cô, cũng là cùng Nguyệt Nhi rơi lệ, bất quá sợi tích tụ giữa hai lông mày kia tựa hồ lại buông lỏng ra rất nhiều, nhìn thấy hai mẹ con này xem như cởi bỏ khúc mắc, những người còn lại trong phòng đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, Văn Vi lại càng không giấu vết lau trán, vừa rồi thật sự là khẩn trương muốn chết, dư quan khóe mắt thoáng nhìn thấy trong mắt Âu Dương Ninh đang mang theo một tia ý cười giảo hoạt đang nhìn mình, Văn Vi hơi có chút xấu hổ lừa gạt mẹ con nhà người ta. Cho dù da mặt Văn Vi dày hơn nữa, lúc này cũng không khỏi hơi hơi có chút phím hồng lên. Nguyễn Thanh Ngữ lại có chút bội phục nhìn Văn Vi, tục ngữ nói tính cách quyết định vận mệnh, với tính cách của Nguyễn Thanh Ngữ làm sao cũng không nói ra được lời nói dối này, nhưng Văn Vi lại có thể hạ bút thành văn, đây chính là chênh lệch giữa hai người, điều này cũng đã định trước Văn Vi thích hợp dốc sức làm việc trong giới kinh doanh, mà Nguyễn Thanh Ngữ của cô lại không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn này, Nguyễn Thanh Ngữ không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Cô không rõ 11 vì sao chỉ định cô đến tiếp nhận chỗ trống Văn Vi để lại sau khi đi, Nguyễn Thanh Ngữ cảm thấy mình gánh vác không nổi gánh nặng này, nhưng phần sầu lo này cô cho tới bây giờ chỉ đặt ở trong lòng mình không biểu lộ qua, bởi vì cô là Nguyễn Thanh Ngữ, không biết có thể đi học, không thích ứng có thể học. Để thích ứng, cô chỉ biết cố gắng, chứ không phàn nàn. Không biết qua bao lâu, trong phòng tiếng khóc nức nở dần dần tiêu tan, Nguyệt Nhi hai mẹ con cũng rốt cục phát tiết đủ rồi, Dương Lâm nâng lên Nguyệt Nhi mặt. Nhất thời tức giận lại buồn cười mắng nhẹ, nhìn con kìa, khóc trôi cả trang điểm rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi lau mặt, mới phát hiện trang điểm trên mặt mình thật sự bị nước mắt làm nhòe nhòe. Văn Vi lập tức lấy túi trang điểm ra, muốn trang điểm lại cho Nguyệt Nhi lúc này, Dương Lâm cũng cầm lấy túi sách mình mang đến, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đóng gói tinh xảo đưa tới. Nguyệt Nhi ngẩn người, không đưa tay ra đón, cầm đi. Dương Lâm thở dài nói, đây là quà cưới mẹ cùng cha con tặng cho con. Nói tới đây, Dương Lâm không khỏi lại bắt đầu bực tức, mà con cho dù muốn lập gia đình cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Âu Dương Nguyệt Nhi hít mũi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiếp nhận lễ vật của mẹ, cảm kích nói, cảm ơn mẹ. Nhìn Nguyệt Nhi lấy qua lễ vật, giống như ôm vật yêu thích nhất ôm chặt vào trong ngực, trong mắt Dương Lâm hiện lên một tia phức tạp, nhìn nửa ngày sau mới nhìn không được hỏi, sau khi kết hôn con còn về nhà không? Âu Dương Nguyệt Nhi do dự một chút, mới gật đầu nói, trở về, nơi đó là nhà của con. Nhưng hắn... Dương Lâm nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt muốn nói mà thôi, Âu Dương Nguyệt Nhi mặt lộ ra một tia ưu sắc, nhưng rất nhanh liền đem phần ưu dung này che giấu đi, triển khai mỉm cười nói, anh ấy còn có chút chuyện muốn giải quyết hơn nữa anh ấy đã đáp ứng, chỉ cần chờ chuyện của anh ấy làm xong sau đó, sẽ trở về ẩn tích mai danh cùng con sống chung. Dương Lâm thở dài, xem ra cô con gái này cũng giống mình, cả đời này nhất định phải lo lắng cho đàn ông. Nút thắt trong lòng của Dương Lâm là miễn cưỡng bị cởi bỏ. Tuy rằng lời nói dối thiện ý của Văn Vi có công lao rất lớn, nhưng từ hành vi Dương Lâm đã sớm chuẩn bị quà tặng, bà làm sao không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cùng với việc Dương Lâm ổn định tâm lý trở lại, trong phòng ngủ bầu không khí dần dần bắt đầu có chút sinh động lên. Cũng không lâu sau, chị Xuyên đến, cũng gia nhập vào đám người con gái này líu ríu trong hàng ngủ đi trong phòng khách bên ngoài phòng ngủ. Âu Dương Lâm cùng hầu tử đang nhiệt liệt thảo luận vấn đề súng ống. Cũng trao đổi một ít tâm đắc sinh tồn trên chiến trường. Nhìn hai người bọn họ kề vai sát cánh, nghiễm nhiên đã trở thành một đôi hảo huynh đệ. Một màn này cũng không phải ngoài dự đoán của mọi người, dù sao hai người bọn họ đều từng bị hoa hồng máu nhốt qua một thời gian, hai người huynh đệ này sớm đã quen bết, huống hồ hầu tử là một người nhàn rỗi không yên miệng, cho dù một người cũng có thể tự nói với mình hơn nửa ngày. Cộng thêm tính cách tùy tiện của Âu Dương Lâm, hai người này rất nhanh liền thành một cặp tâm đầu ý hợp. Hầu tử thậm chí còn nguyện ý đem khẩu súng lớn quý như tính mạng của mình cho Âu Dương Lâm mượn chơi đùa, chỉ là khi Âu Dương Lâm lòng đầy vui mừng ôm lấy ống pháo lớn kia, cả khuôn mặt lập tức liền tái xanh. Nguyên nhân thứ này quá nặng, căn bản không phải người bình thường có thể khiêng được. Nhìn thấy hầu tử ôm khẩu súng lớn này vào trong ngực nhẹ như không, ánh mắt Âu Dương Lâm đều trở nên cổ quái, là ăn cái gì mà khỏe thế? Chương 984, chờ anh, cả đời mười bên kia. Âu Dương Bác từ sau khi vào cửa liền một mình đi tới phòng bếp bên ngoài, chắp hai tay đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn 11 vội vàng xào rau, không giống như là đang nhìn con rể xuống bếp xào rau, ngược lại giống như là đang tiến hành duyệt binh. Nhận thấy Âu Dương Bác xuất hiện, 11 chỉ là hướng ông ta gật đầu một cái liền xem như chào hỏi qua, về phần bác đến rồi à, chào bác. Các loại nói nhảm, hắn là cho đã tới rồi mà còn ói những lời ấy không phải thừa hơi thì là gì? Hơn nữa có đẹp mắt hay không liếc mắt một cái liền biết. Hỏi lại cũng là dư thừa, ít nhất 11 là cho rằng như vậy thay vì đem nước miếng lãng phí vào loại lời vô nghĩa này, còn không bằng lưu chút tinh lực suy nghĩ một khắc sau mình làm sao sống sót tới càng thực tế hơn. Vì thế, một người mặt không chút thay đổi xào rau, một cái bày ra vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn, làm cho người ta thấy thế nào đều cảm thấy có chút không quá hài hòa. Rốt cục, đợi đến khi 11 xào xong đồ ăn trong nồi đặt lên đĩa, lại đặt đĩa sang một bên cùng với mấy đĩa thức ăn đã nấu xong khác. Âu Dương Bác mở miệng nói vẫn là giọng nói trầm trầm kia, mơ hồ mang theo một cổ khí thế không giận tự uy, trầm giọng hỏi, cậu không định giải thích với ta một chút sao? 11 rửa sạch dầu mỡ trong nồi, cũng không ngẩng đầu thản nhiên hỏi lại, giải thích cái gì? Âu Dương Bác nhíu mày, giọng trầm trầm hỏi, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn cưới Nguyệt Nhi, vì sao gấp gáp như vậy, còn nữa, cậu định sắp xếp tương lai Nguyệt Nhi như thế nào, cùng với xử lý một đống phiền toái của bản thân cậu? Đem rửa sạch nồi rồi một lần nữa đặt lên lửa đun khô nước bên trong, ngữ khí lãnh đạm như cũ nói, cưới cô ấy không cần lý do, tôi cũng không có thời gian, sáng mai cô sẽ trở về chỗ bác, về phần chuyện của tôi không cần bác quan tâm. Âu Dương Bác nhướng mày, mặt không dự nói, ý của cậu là, chỉ cho con ta một cái danh phận. 11 đầu cũng không ngẩng lên nói, chí ít khi tôi xử lý xong chuyện của mình trước, là như vậy. Âu Dương Bác khịt mũi hừ nhẹ nói, xử lý xong chuyện của cậu. Những phiền toái kia của cậu có thể dễ dàng xử lý sạch sẽ như vậy sao? Trước khi xử lý xong, tôi sẽ không quay lại. Âu Dương Bác sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, nếu như cậu cả đời không trở về, có phải con ta liền muốn cả đời thủ tiết? 11 quay lại nhìn ông ta và nói, vâng. Âu Dương Bác giận dữ mà cười nói, cậu coi con gái của ta là cái gì, ăn sạch sẽ phủi mông rời đi, chỉ cho một cái danh phận trống rỗng ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng không có. Còn muốn cả đời thủ tiết cho cậu? 11 ngữ khí lãnh đạm hỏi ngược lại, giấy chứng nhận kết hôn, bác có cần không? Âu Dương Bác nghẹn họng, giấy chứng nhận kết hôn, ông ta quả thật không nghĩ tới muốn cho Nguyệt Nhi đi làm, bởi vì thân phận 11 không thể bại lộ sự thật. Với những người quan chức to như ông ta thì cho dù không có một tờ giấy chứng nhận kia, chỉ cần ông ta mở miệng nói hợp pháp, vậy nhất định hợp pháp, ai cũng không bới ra tật xấu. Đây chính là chỗ tốt mà quyền thế mang đến, mỗi một người đàn ông đều khát vọng có được quyền thế, là bởi vì khi quyền lực lớn đến mức độ nhất định, lời nói của bọn họ liền đại biểu cho luật pháp. Âu Dương Bác tuy rằng làm quan chính trực, nhưng người chính trực hơn nữa cũng sẽ có tư tâm, cho dù là Nhạc Phi thanh danh hiển hách trong lịch sử cũng tránh không được phạm tục, mới có thể bị Tống Cao Tông đố kỵ, huống chi Âu Dương Bác còn không phải danh tướng thiên cổ. Đổ dầu vào trong nồi, chờ dầu sôi mới có thời gian nhìn thoáng qua Âu Dương Bác, rồi lại thu tầm mắt nói, tôi không thể mang cô ấy theo bên người. Âu Dương Bác hiểu, 11 có thể nói ra những lời này đã là nhượng bộ, hắn không thể mang Nguyệt Nhi theo bên người. Cho nên Nguyệt Nhi chỉ có thể trở lại chỗ Âu Dương Bác không thể nghi ngờ mới là an toàn nhất, mà trong lời nói của 11 còn có một tầng ý tứ ở bên trong, hắn vẫn quan tâm an nguy của Nguyệt Nhi. Nghe xong lời nói của 11, sắc mặt Âu Dương Bác mới hòa hoãn một chút, thân là một người cha, ông không hy vọng xa vời người đàn ông mà con gái mình gả cho sẽ là anh hùng kinh thiên động địa, ông chỉ cần người đàn ông này có thể hiểu được quan tâm đến Nguyệt Nhi, bảo vệ cô, quý trọng cô, vậy là đủ rồi. Về phần thân phận của hắn là gì, Âu Dương Bác không quan tâm, anh hùng cũng được, gấu chó cũng được. Ông tự tin chỉ cần có một ngày Âu Dương Bác còn ở đây, sẽ không ai có thể tổn thương được con gái con rể của ông, cùng lắm thì giống như Âu Dương Lâm nói, đổi thân phận cho 11, để cho người khác vĩnh viễn cũng không có cách nào tìm được hắn. Đương nhiên, Âu Dương Bác quyết định như vậy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì giữa ông và Long Hồn có tin tức liên lạc, ông ta biết Long Hồn cũng không phải thật sự muốn bắt 11. Sở dĩ làm như vậy chẳng qua là làm bộ cho người khác xem mà thôi, đây mới là nguồn tin lớn nhất của Âu Dương Bác, nếu Long Hồn thật sự là không bỏ qua 11, Âu Dương Bác cho dù lá gan có lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Nghe trong nồi vang lên tiếng dầu sôi, Âu Dương Bác lại hỏi, cậu đã nghĩ đến tương lai chưa? 11 không trực tiếp trả lời, chỉ là thản nhiên nói, tôi có chuyện nhất định phải làm rất nguy hiểm. Từ 11 khẽ gật đầu, Âu Dương Bác trầm mặc một lát. Lại hỏi, nếu như cậu không về được, Nguyệt Nhi làm sao đây? 11 đổ một đĩa thịt đã cắt sẵn vào chảo dầu, phát ra tiếng ào một trận nổ vang, cũng không ngẩng đầu lên nói, tôi sẽ trở lại. Âu Dương Bác trầm mặt nhìn hắn nửa ngày, hỏi, cậu cam đoan như thế nào? 11 xào thịt, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Bác, trong đôi mắt thâm thúy mang theo một tia kiên định, nhẹ giọng nói, cho dù là chết, tôi cũng sẽ trở về mới chết. Chương 985, chờ anh. Cả đời 11 Âu Dương Bác chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, gật đầu nói, nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay. Sau khi nói xong liền xoay người rời khỏi phòng bếp. Âu Dương Bác là một quân nhân thiết huyết, cho nên tư tưởng của ông ta cùng Dương Lâm khác nhau. Dương Lâm là cả ngày lo lắng trùng trùng, nhưng ông ta lại sớm đem sinh tử nhìn rất thoáng, nếu không cũng sẽ không có chuyện nơi nào nguy hiểm liền đem con trai của mình đến để trải nghiệm. Người đàn ông nên có can đảm, có huyết khí, có can đảm gánh vác. Nếu như 11 sau khi cùng Nguyệt Nhi kết hôn liền lựa chọn thoái ẩn cùng trốn tránh, ông ta ngược lại khinh thường người này, bởi vì quân nhân chưa bao giờ trốn tránh, khó khăn hơn nữa cũng chỉ biết dũng cảm đi đối mặt, cho nên con đường 11 lựa chọn, trong mắt ông ta là đúng, mặc dù đi con đường này cái giá phải trả có thể sẽ rất thảm, nhưng thân là người đàn ông, sẽ không thể khiếp đảm, cho dù biết rõ phía trước là tử lộ, cũng phải nghênh đầu phấn đấu, đây mới là quân nhân, đây mới là con rể của Âu Dương Bác. Âu Dương Bác bất kể là giáo dục con cái hay là luyện binh đều là như thế, ông ta sẽ không đem con cái nhốt ở trong lồng sắt nuôi, mà là trời cao biển rộng mặc cho bọn họ xông vào, cho dù đụng đầu rơi máu chảy, cho dù đụng vào vết thương chồng chất, chỉ cần chính bọn họ cho rằng là đúng, vậy thì dũng cảm tiếp tục đi tiếp, không cần quay đầu lại, không thể nhát gan. Con cái Âu Dương Bác nên có một thân can đảm cùng quyết đoán, cho nên mặc kệ Nguyệt Nhi muốn làm ca sĩ, hay là muốn gả cho 11, ông ta đều không có phản đối. Bởi vì đây đều là con đường Nguyệt Nhi tự mình chọn, chỉ cần chính cô cho rằng là đúng, ông ta sẽ ủng hộ đương nhiên. Âu Dương Bác cũng không phải không lo cho tương lai của Nguyệt Nhi, chỉ là phần này ông ta cho tới bây giờ chỉ biết giấu ở trong lòng mình, sẽ không biểu lộ ra mà thôi. Cuộc nói chuyện với 11 tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng bản thân Âu Dương Bác cũng rất hài lòng, so với trong tưởng tượng của ông ta, hắn còn có can đảm hơn, chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng làm con rể của ông ta. Đây chính là chỗ khác biệt giữa Âu Dương Bác và Dương Lâm, tin tưởng nếu như Dương Lâm nghe được cuộc đối thoại vừa rồi giữa 11 và hắn, chỉ sợ lại phải lo lắng cả ngày. Phụ nữ và đàn ông vốn khác nhau, tính cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau, quyết định đưa ra đương nhiên cũng khác nhau, trái tim của phụ nữ làm từ nước, rất dễ làm tổn thương trái tim của đàn ông làm từ đá, vừa thối vừa cứng. Âu Dương Bác sau khi trở lại phòng khách liền tìm một cái ghế tĩnh tọa xuống, khẽ cau mày cúi đầu trầm tư. Cái gì không phải ông ta mất hứng, mà là động tác nhíu mày cùng suy nghĩ này đều đã trở thành một loại thói quen trong cuộc sống của ông ta, chỉ cần là lúc suy nghĩ, sẽ không tự giác bày ra vẻ mặt này. Không bao lâu sau, âm thanh một chiếc xe mã lực dừng lại ở cửa thu hút sự chú ý của Âu Dương Bác. Ông ta nghi hoặc nhìn 11 một chút, đang suy đoán hắn còn mời ai. Trên thực tế hắn không cần đoán bao lâu, Dawell lập tức liền chạy ra ngoài nghênh đón. Tổng cộng có 4 người tiến vào, đi ở vị trí thứ nhất chính là một người đàn ông trung niên, lưng hùng eo gấu, sắc mặt lãnh đạm, ngay cả trong đôi mắt cũng mơ hồ lộ ra khí tức lạnh lùng. Khi nhìn rõ người này, Âu Dương Bác giật mình, thốt lên, 13. Âu Dương Bác ngược lại không để ý thái độ kiêu căng của 13 như thế, lăn lộn trong giới quân sự chính trị nhiều năm như vậy, người muôn hình muôn vẻ ông ta thấy nhiều, nếu vì chút chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, vậy Âu Dương Bác cũng quá nhỏ nhen. May mắn hắn là Âu Dương Bác, chút bụng dạ này vẫn phải có, hơn nữa thái độ của 11 đối với ông ta cũng luôn luôn là như thế, cũng không khiến ông ta vì thế mà tức giận. Tầm mắt của Âu Dương Bác rất nhanh liền chuyển qua người thứ hai phía sau 13, người này nhã nhặn, đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn giống như là một thư sinh mặt trắng, nhưng mà thư sinh mặt trắng nhìn như trói gà không chặt này mới là nhân vật Âu Dương Bác kiên kỵ nhất, Lục Đạo. Âu Dương Bác nheo mắt, ông ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao 11 lại mời cả 13 và Lục Đạo đến. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh đã bị ông ta áp chế xuống, bởi vì ánh mắt của hắn lại chuyển đến người thứ ba cùng người thứ tư, đi ở cuối cùng chính là một thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đứng chung một chỗ với vận mệnh, Lục Đạo. Lại có vẻ không quá khiến người chú ý. Âu Dương Bác chỉ nhìn cô một cái, phát hiện cô chỉ là người bình thường sau liền đem tầm mắt từ trên người cô dời đi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi, nhưng là thoạt nhìn lại so với bạn cùng lứa tuổi trông già hơn, thoáng nhìn còn tưởng rằng ông ta hơn 50 tuổi rồi. Mặc dù ông ta hôm nay mặc một thân quần áo sạch sẽ, nhưng có thể nhìn ra được ông ta ăn mặc cực kỳ mộc mạc, sống lưng hơi cong, khuôn mặt già nua. Toàn thân đều mơ hồ lộ ra một cổ hương vị chán chường, một đôi mắt mỏi mệt không thể che giấu sắc tan thương. Chương 986, chờ anh, cả đời 12. Âu Dương Bác cả đời gặp vô số người, nhưng người đàn ông trung niên này lại cho ông ta một loại cảm giác rất đặc biệt, đó là một loại cảm giác rất mông lung rồi lại nói không rõ ràng, loại cảm giác này ông ta đã từng một mình nhìn thấy qua, người kia tên là Vấn Thiên. Đó là một con quái vật, một con người không kém gì những con quái vật trong Long Hồn. Trong nháy mắt, Âu Dương Bác đã đưa ra đánh giá khách quan cho người đàn ông trung niên chưa biết tên này. Mà lúc này, vì người đàn ông trung niên này đã đi tới trước người, Âu Dương Bác vươn tay mang theo mỉm cười nói, xin chào, Âu Dương tướng quân. Âu Dương Bác sắc mặt bình tĩnh vươn tay cùng hắn bắt tay, trầm giọng hỏi, ông là, người đàn ông trung niên nhếch miệng cười một chút, nói ra, và các hoàng chúng ta trước kia nói chuyện qua điện thoại. Lông mày Âu Dương Bác bất giác nhảy dựng, bật thốt lên, Thiên Cơ, ha ha. Là tôi. Nụ cười Gia Cát Hoàng có chút chán chường, ánh mắt càng là ảm đạm không sáng bóng. Hơn 20 năm sinh hoạt chán chường đã sớm khiến ông ta không còn thần thái như trước kia, hôm nay chỉ là một bộ thể xác già nua. Âu Dương Bác hơi nheo mắt, tầm mắt lại qua lại đánh giá Lục Đạo và Gia Cát Hoàng, không khỏi suy đoán Long Hồn Thiên Cơ làm sao có thể đi cùng một chỗ với bọn 13. Tự hồ là đoán được nghi hoặc trong lòng Âu Dương Bác, Gia Cát Hoàng tự mình vạch trần nói. Trường Sinh là anh họ của vợ tôi. Lúc này Âu Dương Bác mới lộ ra vẻ mặt giật mình, ông ta không biết vợ Gia Cát Hoàng là ai, nghĩ đến hẳn cũng là người nào đó của Long Gia, hơn nữa trước kia quan hệ với 13 tương đối gần, tên thật là Long Trường Sinh, điểm ấy Âu Dương Bác vẫn rõ ràng. Ánh mắt Âu Dương Bác lại lần nữa rơi xuống người con gái phía sau Gia Cát Hoàng, nhìn nhu thuận thanh thuần, rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Kia hỏi, con gái của ông? Đúng vậy. Gia Cát Hoàng gật đầu nói. Đây là đại con gái Gia Cát Tuệ của tôi. Không cần Gia Cát Hoàng phân phó, Gia Cát Tuệ nhu thuận chủ động tiến lên chào hỏi, bác Âu Dương. Được. Âu Dương Bác hài lòng gật đầu, hỏi Gia Cát Hoàng, con gái lớn của ông. Nói như vậy ông còn có một đứa con, Gia Cát trên mặt lộ ra một tia cười khổ, gật đầu nói, tôi còn có một đứa con trai. Nói xong, ánh mắt liền liếc về phía phòng bếp. Nhìn thấy động tác này của ông ta, đáy lòng Âu Dương Bác chợt rung lên, khuôn mặt luôn luôn trời sập không sợ hãi cũng có chút rung động, mở to mắt giật mình hỏi, hắn là con trai của ông? Gia Cát Hoàng cười khổ nói, đúng vậy, bọn họ đều là con của tôi và Long Nguyệt. Âu Dương Bác mãnh liệt hít vào một ngụm khí lạnh, há to miệng thật lâu cũng không thể khép lại, cũng khó trách ông ta lại giật mình như vậy, Long Nguyệt là ai ông ta đương nhiên rõ ràng, chỉ là chưa bao giờ biết Long Nguyệt lại là vợ của Long Hồn Thiên Cơ, hơn nữa còn sinh cho ông ta một đôi con cái, một là Long Nguyệt nhân vật trong danh sách cấm kỵ Long Hồn, một là Long Hồn Thiên Cơ, hai người thân phận vốn nên đối địch này lại là vợ chồng. Âu Dương Bác trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó có thể tiếp nhận, huống hồ Long Nguyệt không phải đã mất tích hơn 20 năm sao? Cô ta sinh hai đứa con khi nào? Lắc đầu, Âu Dương Bác đem phần nghi ngờ cùng kinh ngạc trong lòng tạm thời đè xuống, bên trong Long Hồn có quá nhiều bí mật là đẳng cấp của ông ta còn không thể tiếp xúc, cho nên rất nhiều chuyện ông ta không biết cũng không kỳ quái, chỉ là Long Hồn Thiên Cơ lại là bố ruột của 11, mà mẹ ruột của hắn lại là Long Nguyệt. Tin tức này trong thời gian ngắn Âu Dương Bác khó có thể tiêu hóa. Trầm mặc một lát sau, Âu Dương Bác lại đưa ra nghi vấn trong lòng, hỏi, nếu nó là con trai ông, tại sao lại lưu lạc ra nước ngoài? Gia Cát Hoàng chua xót cười cười, thở dài nói đến đây Long Nguyệt sinh con chỉ có Trường Sinh ở bên cạnh cô ấy, hơn nữa lúc ấy cường địch chờ Long Nguyệt sinh hạ hai đứa trẻ này đã bị người cướp đi, là Trường Sinh liều mạng mới cướp Tiểu Tuệ về, nhưng là con trai tôi. Nói tới đây, Gia Cát Hoàng liền im lặng không nói, lời tiếp theo không cần nói quá rõ ràng, Âu Dương Bác tự nhiên có thể nghe hiểu. Gia Cát Tuệ đứng ở phía sau Gia Cát Hoàng, lặng lẽ đánh giá thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp kia, trên mặt cũng có thần sắc thương tiếc. Âu Dương Bác hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, cô ấy sinh ở nơi đó. Từ Gia Cát Hoàng gật gật đầu đáp, Âu Dương Bác thở ra một hơi, không biết nên nói cái gì, cha con hai đời đều là cao thủ Long Hồn, mạm Long Nguyệt của 11 nếu như không xảy ra chuyện kia, chỉ sợ cũng đã sớm tiến vào Long Hồn cả nhà này, thật đúng là mỗi người đều là gian tốt. Âu Dương Bác quay đầu nhìn về phía phòng bếp, hỏi, hắn biết chưa? Gia Cát Hoàng gật đầu, cười khổ nói, biết rồi. Vậy cha con các người nhận nhau? Trên mặt Gia Cát Hoàng lộ ra một tia xấu hổ, nhẹ nhàng lắc đầu, Âu Dương Bác nhướng mày, sắc mặt cũng trầm xuống, hỏi, hắn không chịu nhận ông? Gia Cát Hoàng lắc đầu nói, thời cơ không đúng, ta vốn cũng không muốn cho hắn biết nhanh như vậy, bất quá. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Lục Đạo một cái, cũng không biết nên cảm ơn hắn hay là nên tức giận hắn, mà Lục Đạo nhận ra Gia Cát Hoàng nhìn mình, quay đầu cùng hắn cười cười, trong nụ cười của Lục Đạo luôn làm cho người ta cảm thấy tự hồ cất giấu thứ gì đó. Chương 987, chờ anh, cả đời 13. Lúc này, Âu Dương Bác lại mở miệng nói, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi luôn là hai cha con. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng động cơ ô tô chuyển động từ xa đến gần, mà chiếc xe kia cũng ở bên ngoài lui xuống. Âu Dương Bác nhíu mày, người đến là ai? Khi ngẩng đầu thoáng nhìn Gia Cát Hoàng không có vẻ mặt ngoài ý muốn, nghi hoặc trong lòng Âu Dương Bác càng sâu hơn, Đa Queo vội và chạy ra ngoài nghênh đón, không bao lâu liền lại dẫn theo ba người tiến vào. Nhìn thấy ba người cuối cùng tiến vào này, Âu Dương Bác không khỏi lần nữa ngạc nhiên. Long Hồn Thiên Hành, Long Hồn Tử Quỷ. Lão Hòa Thượng đi theo phía sau Thiên Hành kia, tuy rằng hắn không biết, nhưng hắn có thể cùng Thiên Hành hành tẩu cùng một chỗ, thân phận nhất định là bất phàm, chỉ là làm cho Âu Dương Bác nghĩ mãi mà không rõ chính là, chẳng lẽ 11 còn thông báo Long Hồn? Lắc đầu, ông ta tạm thời đè nén phần nghi hoặc này trong lòng xuống, tuy rằng không rõ vì sao người của Long Hồn lại đến, hơn nữa lại là lãnh tụ Long Hồn Thiên Hành, bất quá nhìn từ góc độ khác, Thiên Hành tự mình đến nói rõ Long Hồn cùng 11 chưa tới loại sống chết đối đầu nhau. Đây cũng là điều khiến Âu Dương Bác vui vẻ. Sau khi Thiên Hành vào cửa, đầu tiên là nhìn Âu Dương Bác cùng Gia Cát Hoàng bên này, hướng bọn họ khẽ cười cười lại dời tầm mắt, nhìn về phía 13 cùng Lục Đạo. Từ sau khi vào cửa, 13 liền tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, vẫn cúi đầu thưởng thức chủy thủ của ông ta, không có cùng bất kể kẻ nào trao đổi. Giờ phút này, nhận thấy được ánh mắt Thiên Hành quăng tới, cùng với luồng ánh mắt kia mơ hồ mang đến áp lực, 13 mới nhẹ nhàng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt lại một lần nữa rũ xuống, mà Lục Đạo thì mặt mỉm cười, hướng Thiên Hành hàm ý ra hiệu. Tầm mắt Thiên Hành chỉ ở trên người hai người bọn họ vòng vo hai vòng sau liền thu hồi lại, xoay người tới gần phía Âu Dương Bác cùng Gia Cát Hoàng, khi chưa tới gần đã cười chào hỏi nói, Âu Dương Thiên Cơ, hai người các ông ngược lại là tới trước. Thiên Cơ. Tử Quỷ đi theo phía sau Thiên Hành sờ sờ cái mũi rượu hỏng bét trước sau như một đôi ánh mắt gian tà nhìn Gia Cát Hoàng. Âu Dương Bác cùng Thiên Hành bắt tay cho phải phép. Sau khi tách ra hỏi, sao ông lại tới đây? Thiên Hành ha hả cười nói, chúng ta không mời mà đến, sẽ không mang đến phiền phức cho ông chứ. Âu Dương Bác liếc Gia Cát Hoàng một cái, nói, hoan nghênh mới đúng. Hai bên hàn huyên vài câu sau, Thiên Hành mới lên tiếng, đến, ta giới thiệu cho mọi người một chút. Ông ta trước tiên chỉ vào Lão Hòa Thượng phía sau giới thiệu nói, vị này là Thiếu Lâm Thích Nhiên đại sư. Nghe được Thiên Hành giới thiệu, Âu Dương Bác ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là lễ tiết hướng Thích Nhiên hơi khom lưng, mà Thích Nhiên thì đáp lại bằng cách chắp tay cúi đầu. Âu Dương Bác chưa từng nghe đến tên Thích Nhiên, thế nhưng chữ Thích đứng hàng thứ hai của Thiếu Lâm tự hẳn là trụ cột vững vàng của Thiếu Lâm hiện giờ, ngay cả phương trượng đương nhiệm Thiếu Lâm cũng là chữ Thích, bất quá biểu hiện của Gia Cát Hoàng lại hoàn toàn tương phản với ông ta. Khi nghe đến cái tên Thích Nhiên này, đúng là sắc mặt rung động, trên mặt càng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thích Nhiên cái tên này đối với ông ta mà nói như sấm bên tai, người này tuy rằng chỉ là chữ Thích, nhưng ông ta thành danh đã lâu, cùng sư phụ Phó Dương Nam Phong Đao Hồ Nhất Hiếu là người cùng một thế hệ, bất quá nói ông ta thành danh đã lâu tựa hồ cũng không quá đúng, bởi vì Thích Nhiên chưa bao giờ nổi danh. Lão hòa thượng này từ trước đến nay không màng danh lợi, người biết ông ta không nhiều lắm, nhưng người quen biết ông ta đều biết lão hòa thượng này bản lĩnh cao, kiến thức rộng lớn, khó có người có thể với tới, ngay cả sư phụ Dương Nam của ông cũng không với tới người này. Sau khi biết người này chính là Thích Nhiên, Gia Cát Hoàng lập tức song chưởng hợp thập, lấy lễ nghi Phật giáo cung kính hô: Thích Nhiên đại sư. Thích Nhiên cũng là đáp lễ nói: A Di Đà Phật, đại danh Thiên Cơ, hòa thượng sớm có nghe thấy, hôm nay cuối cùng may mắn được gặp đại sư, quá khen. Âu Dương Bác nhìn Gia Cát Hoàng cung kính như thế, lại nhìn Thích Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thiên Hành cười nói: Thiên Cơ, hòa thượng này thích nhất chính là đánh thiền cơ. Thiền cơ là một khái niệm quan trọng trong quan niệm tu hành thiền tông, liên quan đến nhận thức sâu sắc và cảm ngộ ảo diệu thông qua các phương pháp tập trung, tĩnh tâm, thiền định. Trong quá trình thiền, người tu hành thông qua tu luyện và giác quan, có thể thể nghiệm được ảo diệu của thiền cơ, từ đó mở ra cánh cửa trí tuệ của tâm linh. Ông hôm nay phải gặp được đối thủ nở nụ cười vài cái sau lại tiếp tục giới thiệu nói: Tửu Quỷ, vị này chính là Thiên Cơ. Ông vẫn luôn cằn nhằn. Tửu Quỷ đưa tay ra, không nói lời nào, cầm hai tay Gia Cát Hoàng dùng sức lắc, cười hì hì nói: Ai nha, hóa ra ông chính là Thiên Cơ, chúng ta làm đồng nghiệp mấy chục năm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, về sau cần phải thân thiết nhiều hơn. Nói đến hai chữ thân thiết, Tửu Quỷ không ngừng nháy mắt ra hiệu với Gia Cát Hoàng, ai không rõ tính tình của ông ta, thật đúng là có thể sẽ hiểu lầm cho rằng giữa hai người bọn họ có cái gì đó. Đối với Tửu Quỷ từ trước đến nay quen thuộc thân thiết, Gia Cát Hoàng cũng là dở khóc dở cười cùng ông ta lắc tay vài cái. Gia Cát Hoàng nghiêm túc nói: Tửu Quỷ, tôi cũng muốn cảm ơn ông chiếu cố con trai tôi. Con trai ông? Tửu Quỷ nghe vậy không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Thiên Hành, thấy Thiên Hành cũng là vẻ mặt mờ mịt. Gia Cát Hoàng ho khan một tiếng, tầm mắt dời về phía phòng bếp, cười khổ nói: Nó chính là con trai tôi. Cái gì? Tửu Quỷ đột nhiên phát ra âm cao 800 độ lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả Thiên Hành cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng Hòa Thượng Thích Nhiên ngơ ngác nhìn nhau. Chương 988, chờ anh, cả đời 14 tin tức của Gia Cát Hoàng quá mức kinh ngạc, nếu không phải chính miệng ông ta nói, đám người Thiên Hành làm sao cũng sẽ không tin tưởng 11 lại là con trai ông ta. Tửu Quỷ đột nhiên thất sắc lỡ miệng kêu lên, âm thanh vút cao kia lập tức khiến cho những người khác trong phòng khách chú ý. Thậm chí ngay cả đám người Dương Lâm, Âu Dương Nguyệt Nhi đang ở trong phòng ngủ cũng đều nghe được Tửu Quỷ vừa nói xong lập tức ý thức được sai lầm của mình, vỗ vỗ miệng như đang trách cứ, cười gượng hai tiếng, hạ giọng hỏi lại: Tên khốn. À không, tiểu tử băng kia là con trai ông. Gia Cát Hoàng thở dài, chua xót gật đầu. Cơ bắp khóe miệng Tửu Quỷ hung hăng co rút, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, tin tức này quả thật tới quá mức kinh ngạc. Tửu Quỷ không có chút chuẩn bị tâm lý nào, bị khiếp sợ cũng nói không ra lời. Lúc này, Thiên Hành liếc về phía phòng bếp cau mày mở miệng hỏi: Ông không phải chỉ có một con gái sao? Gia Cát Tuệ nhìn một chút vẻ mặt chua xót bố, bỗng nhiên mở miệng nói: Cha, con đi phòng bếp hỗ trợ. Gia Cát Hoàng ngẩn người, lập tức hiểu được ý của con gái, cười khổ gật đầu. Gia Cát Tuệ hướng mọi người chào hỏi xong cáo lui. Trong ánh mắt tán thưởng của đám người Thiên Hành, Âu Dương Bác đi về phía phòng bếp chờ Gia Cát Tuệ rời đi. Âu Dương Bác mới từ tâm nói: Ông có một con gái tốt. Gia Cát Hoàng vui mừng nói: Những năm này may mắn có nó cùng tôi, bằng không tôi cũng không biết chính mình nên như thế nào kiên trìu. Đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện, có đôi khi hiểu chuyện đều làm cho người ta cảm thấy đau lòng, cười như đang tự giễu. Gia Cát Hoàng lại hướng Âu Dương Bác nói: Các con của ông cũng rất tốt. Âu Dương Bác lắc đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói: Ba đứa con của tôi, một đứa so với một đứa không nghe lời, nhất là nha đầu Nguyệt Nhi này, tính tình so với tôi còn bướng bỉnh hơn. Gia Cát Hoàng ha hả cười nói: Nếu không phải như vậy, tôi sẽ không uống được chén trà con dâu này. Âu Dương Bác cũng không chút để ý nở nụ cười, Gia Cát Hoàng cùng Âu Dương Bác hàn huyên vài câu, lại nhìn về phía Thiên Hành vẫn đang chờ đợi đoạn sau, quay trở lại chủ đề chính nói, năm đó Long Nguyệt sinh ra chính là một cặp song sinh, Trường Sinh đoạt Tiểu Tuệ trở về phần chuyện con trai tôi không biết tung tích là một khúc mắc trong lòng tôi giấu ở trong lòng không muốn nói ra, không phải cố ý muốn giấu giếm ông. Thiên Hành gật đầu nói, tôi hiểu dừng một chút, ông ta lại hỏi, nói như vậy, hắn cũng là ở nơi đó sinh ra. Đúng vậy, Gia Cát Hoàng vẻ mặt chua xót nói, ánh mắt rơi về phía thân ảnh đang bận rộn ở phòng bếp, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng thương tiếc, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này, vẫn lưu lạc bên ngoài, nhiều năm như vậy chịu rất nhiều khổ cực, là tôi không xứng đáng với nó. Thiên Hành nghiêm túc nhìn Gia Cát Hoàng, thấy thần sắc của ông ta không giống như đang nói dối, lại hỏi, ông làm sao tìm được nó? Gia Cát Hoàng cười khổ nói, không phải tôi tìm được nó, là Trường Sinh tìm được nó. Thiên Hành nhướng mày, kinh ngạc nói, 13. Từ Gia Cát Hoàng nhìn thoáng qua 13, trong ánh mắt ông ta ẩn ẩn có chút phức tạp. Thiên Hành cũng nhìn sang bên số 13, hỏi, ông tin ông ta? Gia Cát Hoàng biết ý tứ Thiên Hành, cười khổ nói, Trường Sinh tuy rằng thống hận tôi, nhưng ông ta sẽ không gạt tôi, hơn nữa thời điểm Long Nguyệt mang thai, tôi tính qua, là một đôi song sinh cho nên thời điểm Trường Sinh năm đó đem Tiểu Tuệ mang về cho tôi. Tôi liền biết tôi còn có một đứa nhỏ khác. Nói xong, Gia Cát Hoàng lại nặng nề thở dài, trong mắt mang theo một tia thống khổ tiếp tục nói, lại nói tiếp, điều này cũng toàn oán tôi. Năm đó Trường Sinh nói cho tôi biết, Long Nguyệt còn có một đứa con trai, nhưng thời điểm bị người cướp đi, tôi bởi vì Long Nguyệt mất tích mà canh cánh trong lòng, vẫn luôn trong thống khổ cùng tự trách, người cũng trở nên chán chường mang theo Tiểu Tuệ cứ như vậy sống qua ngày. Khoảng thời gian đó tôi cũng không biết mình rốt cuộc là như thế nào sống sót. Thế mà cũng không có đem con gái của tôi chết đói, sau đó tôi dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới tôi còn có một đứa con không biết tung tích, liền hỏi ông ta một quẻ kết. Quả! Nói tới đây, Gia Hoàng bỗng nhiên dừng lại không nói tiếp, trong ánh mắt càng là không che giấu được thống khổ. Tử quỷ tò mò hỏi, kết quả thế nào? Gia Cát Hoàng vẻ mặt phức tạp nói, kết quả tính ra quẻ tượng là, Hoàng Tuyền trên đường đoạn sinh tử, bị Ngạn Hoa Trung Mạc Hồng. Tử quỷ ngạc nhiên hỏi, có ý gì? Tiếp theo lại nhíu mày nói, lại là đường Hoàng Tuyền, lại là hoa bỉ ngạn, dường như không phải chuyện tốt. Gia Cát Hoàng cười khổ nói, là quẻ chết. Quẻ chết? Từ Gia Cát Hoàng gật đầu giải thích, quẻ tượng là nói con trai tôi đã ở đường Hoàng Tuyền, huyết sái bỉ ngạn hoa là quẻ hẳn phải chết. Nghe Gia Cát Hoàng giải thích xong, vẻ mê hoặc trên mặt Tử quỷ càng đậm hơn, sửng sốt nói, con trai ông đã chết. Gia Cát Hoàng lắc đầu nói, lúc ấy tôi cũng cho rằng nó đã chết, cho nên tuyệt ý niệm đi tìm con trai, cho đến khi gặp lại Trường Sinh, ông ta nói cho tôi biết, con tôi còn sống, tôi lập tức lại tính toán một quẻ, mới phát hiện tôi năm đó đúng là đoán sai lầm, quẻ kia không phải hẳn phải chết, mà là quẻ sống lại từ cõi chết. Chương 989, chờ anh, cả đời 15. Nhìn thấy Tử quỷ không có che giấu tâm cơ biểu hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt Gia Cát Hoàng lại hiện lên một tia áy náy. Chỉ là vẻ áy náy này bị ông ta che giấu rất tốt, tốt đến mức ngay cả đám người Thiên Hành Âu Dương Bác cũng không chú ý tới ông ta. Năm đó tính ra đúng là quẻ chết, hơn nữa suy tính rất nhiều lần tất cả đều là cục diện hẳn phải chết không còn sống, chỉ là ngay cả Gia Cát Hoàng cũng nghĩ mãi mà không rõ, nếu là cục diện hẳn phải chết, vì sao con trai lại sống sót? Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì đều tốt, chỉ cần con trai còn sống, đó chính là may mắn trong bất hạnh, những thứ khác, ông không muốn đi tìm hiểu đến cùng. Chỉ cần 11 là con trai của ông, vậy là đủ rồi. Mà ông ta sở dĩ nói dối đám người Thiên Hành, chủ yếu vẫn là không muốn phức tạp. Dù sao cục diện hẳn phải chết bị phá vỡ đã là đủ ly kỳ, và các hoàng xem ra cái đó chỉ có thể là thần tích mới có thể làm được. Ông ta không biết ở trên người con trai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến nó sống lại từ cõi chết. Bất quá loại chuyện này ông ta không có ý định nói ra, cho nên mới nói một cách mơ hồ rằng sống lại từ cõi chết. Sau khi nghe Gia Cát Hoàng nói xong, Thiên Hành cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên nở nụ cười nói, khó trách ông vẫn luôn bảo vệ nó khắp nơi, thậm chí không tiếc cãi nhau với tôi cũng phải đứng về phía nó, tôi vốn còn tưởng rằng Vấn Thiên để lại lời gì cho ông, bảo ông bất kể lúc nào cũng không được phải bạc đãi hắn, hiện tại xem ra tình huống cũng không phải như thế. Gia Cát Hoàng mặt lộ vẻ phức tạp nói, sư huynh quả thật để lại cho tôi một ít lời, hơn nữa trong lời nói cũng đề cập qua nó là người ứng kiếp. Thiên Hành gật đầu, lại hỏi, ông sở dĩ chịu rời núi, cũng là bởi vì biết hắn là con của ông. Gia Cát Hoàng gật đầu nói, nó chiếm một phần nguyên nhân rất lớn. Hả? Thiên Hành nhíu mày, hỏi, một phần nguyên nhân khác thì sao? Gia Cát Hoàng nói, vì di ngôn của sư huynh, cũng vì tìm kiếm vợ của tôi. Thiên Hành khẽ gật đầu một cái, nhất thời trầm mặt, không nói tiếp. Gia Cát Hoàng lại quay sang Tử Quỷ, mặt mang chân thành nói, Tử Quỷ, cảm ơn ông cho tới nay đã chiếu cố nó nhiều hơn. Tử Quỷ liên tục xua tay cười nói, được rồi, còn khách khí như vậy làm gì? Tôi cùng tên khốn cũng là có duyên nha. Lúc trước nếu không phải tâm huyết dân trào chạy về quê nhà nhìn xem, cũng sẽ không gặp được hắn, đây không phải duyên phận là cái gì, lại nói vẫn là tôi mang hắn vào Long Hồn, chiếu cố hắn là nên he he, bất quá tôi thật không nghĩ tới chuyện hắn sẽ là con của ông, nếu để cho lão liệt hỏa biết, chỉ sợ cầm giật mình cũng muốn rớt xuống ha ha. Gia Cát Hoàng cũng cười theo, bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được nụ cười của ông ta có chút mạnh mẽ, phản phất tâm sự nặng nề không yên lòng. Trong mắt Gia Cát Hoàng hiện lên một tia do dự, thế nhưng rất nhanh tựa hồ làm ra quyết định nào đó, bỗng nhiên nghiêm mặt nói với Thiên Hành Tử Quỷ cùng Âu Dương Bác, Thiên Hành Tử Quỷ Âu Dương Tướng Quân, tôi có chuyện muốn nhờ các ông. Thiên Hành Tử Quỷ cùng Âu Dương Bác ba người nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, Thiên Hành hỏi, có phải hay không muốn chúng tôi giúp ông chiếu cố con trai của ông? Gia Cát Hoàng thở dài nói, tôi biết điều này sẽ khiến các ông rất khó xử, Thiên Cơ Thiên Hành lên tiếng nhắc lời, tôi hôm nay có thể tới nơi này, cũng đã đại biểu lập trường của tôi bất quá, tôi chỉ có thể đại biểu cá nhân của tôi mong ông hiểu. Gia Cát Hoàng cảm kích gật đầu nói, cảm ơn. Âu Dương Bác ở bên cạnh nghe có chút rung động, ông ta hiểu được Gia Cát Hoàng cùng Thiên Hành những lời này phần nhiều là nói cho ông ta nghe, bất quá có thể để cho Thiên Hành ở trước mặt ông ta nói ra loại lời này, đã có chút không dễ dàng. Ý tứ của Thiên Hành đã nói rất rõ ràng, Long Hồn cũng không có ý định truy cứu 11, thậm chí là Long Quốc cũng không coi hắn là kẻ địch. Mà đoạn tuyệt giữa bọn họ và 11 chẳng qua là đang diễn trò cho người khác xem mà thôi, tuy rằng Thiên Hành cố ý tỏ vẻ ông ta chỉ đại biểu cho lập trường của mình nhưng đừng quên ông ta còn là lãnh tụ của Long Hồn, lập trường của ông ta chính là lập trường của Long Hồn, kẻ địch của Long Hồn chỉ là băng sát thủ, mà không phải 11 hoặc là con rể của Âu Dương Bác, lời ông ta nghe tựa hồ là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng băng sát thủ và 11 đều là cùng một người, vì sao vừa là kẻ địch lại không phải kẻ địch. Kỳ thật chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể hiểu được, chỉ cần 11 chịu thay hình đổi dạng, về sau không lấy thân phận băng sát thủ đi ra gây sóng gió, Long Hồn đối với hắn là có thể mắt nhắm mắt mở. Bất quá trong lời nói của Thiên Hành còn có một tầng thâm ý khác, ông ta chỉ có thể đại biểu cho chính mình, nói cách khác ông ta chỉ có thể cam đoan Long Hồn không truy cứu nhưng lại không thể ngăn cản quyết định của người khác, tỉ như một ít đối thủ chính trị của Âu Dương Bác có thể lấy việc này ra làm lớn hay không. Chính khách chính là chính khách. Thường thường trong một câu nói bao hàm nhiều tầng thâm ý, nếu như không nắm bắt được từng câu nói của bọn họ, là rất khó chân chính nghe hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của bọn họ, mặc dù Âu Dương Bác không thích những chính khách này nói mỗi câu đều cất giấu tâm cơ, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta sẽ nghe không ra nếu như ông ta thật sự vô năng như vậy, cũng an vị không được vị trí hôm nay. Lúc Âu Dương Bác như có điều suy nghĩ nhìn Thiên Hành cũng nhìn ông ta một cái, tầm mắt hai người vừa chạm liền rời nhau. Nhưng trong phút chốc đã làm ra trao đổi không tiếng động, chỉ là đối với thâm ý trong ánh mắt của nhau, hai người đều ngầm hiểu chương 990, chờ anh, cả đời 16 có một loại tình yêu, đã muộn thì không thể quay lại, có một loại tình yêu, đi rồi thì không thể ngược dòng tìm hiểu về nó. Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, loại tình yêu này, phần tình cảm này vẫn luôn làm bạn với chúng ta, cho dù trên con đường dài đằng đẵng của cuộc đời, chúng ta gặp phải thất bại khó khăn, gặp phải tổn thương lớn hơn nữa, nó chưa bao giờ rời đi. Khuôn mặt tươi cười của cha, sự yêu thương của mẹ, tranh chấp và ấm áp giữa anh chị em, vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức của chúng ta, là dấu vết tình yêu cả đời cũng không thể xóa đi, loại tình cảm này, nó có một cái tên, gọi là tình thân. Tình thân, là trân quý cũng không cách nào thay thế, nhưng đối với người như 11 mà nói, tình thân lại là xa xỉ phẩm xa xôi mà lại xa lạ, xa xỉ đến mức hắn chưa bao giờ nghĩ tới có được ở bên trong trại huấn luyện, bọn họ không có tên. Có chỉ là một con số danh hiệu huấn luyện viên xưng hô bọn họ giống như gọi loại tạp chủng, bọn họ cũng chưa từng vì thế mà tức giận bởi vì bọn họ đúng là tạp chủng, vì ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết, không ai đau, không ai yêu, chỉ có dựa vào chính mình giống một cây cỏ dại ngoan cường sống sót khi con của người khác từ nhỏ rút vào trong lòng cha mẹ làm nũng, vì một chút va chạm đụng chạm liền khóc trống không ngừng, vì một món đồ chơi liền cãi nhau, đám đứa trẻ trong trại huấn luyện này cũng đã hiểu được như thế nào đi giết người. Học được như thế nào đi vứt bỏ chút thương hại buồn cười kia, như thế nào ở mỗi một đêm cô tịch lạnh như băng yên lặng liếm láp vết thương trên người mình ngay cả ngủ cũng phải gắt gao nắm chặt dao găm, cảnh giác người ngủ ở giường trên giường dưới của mình có thể nửa đêm thức dậy đâm mình một đao, thường thường một động tĩnh rất nhỏ, là có thể khiến toàn bộ mọi người trong phòng ngủ tất cả đều giật mình tỉnh, mỗi ngày nơm nớp lo sợ phòng bị mỗi người bên người. Từng đôi mắt mang theo cảnh giác cùng sát ý lạnh như băng cùng từng khuôn mặt ngây thơ kia hình thành đối lập mãnh liệt. Ở chỗ này không ai có thể tin tưởng, không ai có thể dựa vào, có đôi khi thậm chí ngay cả chính mình cũng không dám đi tin tưởng, càng nói gì đến người khác. Tuổi thơ của bọn chúng không có ngây thơ, bọn hắn trưởng thành càng không có lạc thú đáng nói, chỉ có không ngại phiền toái huấn luyện chém giết chiến đấu, duy nhất có thể tin cậy cũng chỉ có vũ khí trong tay trong trại huấn luyện không có tình cảm, không có ấm áp, chỉ có máu tanh và giết chóc lạnh lẽo ngày qua ngày, mỗi ngày đều sống trong khoái cảm giết người và sợ hãi bị giết, cho đến khi máu lạnh, tâm chết lặng, nước mắt chảy khô, không còn cảm giác đau đớn nữa. Từ nay về sau, bọn họ mới chính thức vứt bỏ cái gọi là gánh nặng tình cảm, bị đắp nặng thành công cụ giết người máu lạnh nhất. Tình thân? Cái gì vậy? Bọn nhỏ trong trại huấn luyện cho tới bây giờ cũng chưa từng biết, cũng không muốn biết, khát vọng duy nhất của bọn họ chính là ngoan cường sống sót, mà không phải nhàm chán đến mức hy vọng xa vời thứ ngu xuẩn xa vời này, bởi vì ở trong trại huấn luyện, căn bản là không cần tình cho dù là thủ hạ lưu tình, cái giá phải trả cũng sẽ là một cái mạng của mình, cho nên trong trại huấn luyện không có tình, lại càng không cần tình, người từ nơi đó đi ra đều là công cụ máu lạnh vô tình nhất. 11 cũng như thế, hắn cho tới bây giờ chưa từng hy vọng xa vời qua thân tình, thậm chí là ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới cho dù là khi Lục Đạo nói cho hắn biết, bố hắn là Gia Cát Hoàng, hơn nữa còn có một chị song sinh là Gia Cát Tuệ. 11 cũng chỉ là ngạc nhiên một chút liền không giải quyết được gì, biết thân thế của mình, ở trong lòng hắn cũng không có kích khởi nửa điểm gợn sóng, thậm chí ngay cả một chút bọt sóng cũng không có, phản phất giống như là đang nghe chuyện xưa của người khác không hề có cảm giác nói hắn máu lạnh cũng được, nói hắn vô tình cũng được. Trên thực tế 11 đối với Gia Cát Hoàng cùng Gia Cát Tuệ hai cha con này thật sự không có nửa phần cảm giác cho nên khi Gia Cát Tuệ xuất hiện ở phòng bếp. 11 cũng chỉ là ánh mắt giống như đang nhìn người xa lạ nhẹ nhàng liếc cô một cái, liền lại vùi đầu làm chuyện của mình. Gia Cát Tuệ đứng ở cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng mới hạ quyết tâm lấy can đảm đi vào phòng bếp đứng ở phía sau 11, yên lặng chú ý thân ảnh bận rộn của hắn nhìn bóng lưng hiu quạnh cô đơn giống như trước kia, trong mắt Gia Cát Tuệ càng trào ra cảm xúc phức tạp, em của cô chưa từng thay đổi, cũng giống như hai lần trước nhìn thấy hắn, vẫn lạnh như vậy, lạnh bất cận nhân tình. Lạnh cự nhân ngàn dặm ngay cả trong đôi mắt của hắn, cũng mang theo hơi thở lạnh lùng không có sắc thái sáng bóng, trong mắt chỉ có màu xám không hề có sức sống tự như một cái xác không hồn, phản phất không có bất cứ chuyện gì có thể gợi lên hứng thú của hắn mỗi khi đối mặt với đôi mắt này của hắn. Trong lòng Gia Cát Tuệ liền dâng lên một cổ bi thương khó hiểu, nói không nên lời đó là loại cảm giác gì, phản phất cảm động lây, có thể hiểu được sự cô độc của hắn. Sự tịch mịch của hắn trước kia Gia Cát Tuệ chỉ cảm thấy hắn hẳn là cái rất có chuyện xưa người, trên người khắp nơi lộ ra thần bí, nhưng là từ khi biết trước mặt người này chính là người em cô thất lạc nhiều năm, lại nhìn trong mắt của hắn càng nhiều một loại thần sắc thương tiếc chương 991, chờ anh, cả đời 17 cô biết, sự lạnh lùng của 11 chẳng qua chỉ là mặt nạ ngụy trang, nhưng hơi thở cô độc trên người hắn lại là một loại cô độc và tịch mịch bắt nguồn từ chỗ sâu nhất trong tủy xương. Giống như trong thế giới của hắn chỉ có một người đang du đãng, tự như một đứa trẻ bị vứt bỏ không có chỗ dựa, không thổ lộ hết thảy, tất cả khổ và bi đều là một mình lặng lẽ chịu đựng, một mình lang thang trên thế gian, sau khi nếm hết ấm lạnh của nhân gian, nóng lạnh của thế thái, một lần lại một lần bị thương, lặng lẽ một mình liếm miệng vết thương sau đó dần dần đem trái tim của mình từ nay về sau chôn vùi, bắt đầu dùng lạnh lùng để ngụy trang chính mình, cự tuyệt người khác tới gần, cự tuyệt tất cả quan tâm mênh mông giữa trời đất. Chỉ còn lại có một mình hắn lang thang. Nhẹ nhàng thở dài, Gia Cát Tuệ lúc này mới phát giác hốc mắt của mình trong lúc bất tri bất giác đã ướt át ngóng nhìn thân ảnh 11, cô nhẹ nhàng cắn cắn môi, cuộc đời của hắn rốt cuộc đã trải qua kinh tâm động phách như thế nào, có thể làm cho một người trẻ tuổi như thế, sau khi trải qua tang thương, hoàn toàn khép kín trái tim của mình. Ngay khi Gia Cát Tuệ thất thần, 11 đã tắt lửa, đổ thức ăn trong nồi vào một cái đĩa. Sau đó lại bắt đầu rửa sạch nồi chuẩn bị làm món tiếp theo. Gia Cát Tuệ tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, để ta đi. 11 quay đầu lại liếc cô một cái, trong đôi mắt lạnh lùng kia vẫn không nhìn thấy bất kỳ sắc thái tình cảm nào, khẩu khí lạnh lùng giống nhau nhàn nhạt nói, không cần dứt lời liền không để ý tới cô, cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình, không cho Gia Cát Tuệ chút cơ hội nhúng tay vào. Gia Cát Tuệ bị cự tuyệt không có tự chủ trương tiến lên giúp đỡ, đối với em cô một chút cũng không hiểu này. cô vẫn duy trì tâm tính cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình nói sai hoặc làm sai sẽ chọc hắn mất hứng. Khó tìm được người thân sau nhiều năm thất lạc, nhưng lại không có loại vui sướng cùng lệ nóng doanh trọng vốn nên có kia, có chỉ là một người em bày ra khuôn mặt cự tuyệt ngàn dặm, một người chỉ cẩn thận từng ly từng tí một muốn bù đắp nợ nần hơn 20 năm qua đối với em. Nhìn 11 thuần thục rửa sạch nồi xẻng, Gia Cát Tuệ do dự một chút, mở miệng hỏi, em bình thường đều có chính mình xuống bếp sao? Động tác rửa bát lùi lại một chút, lập tức lại tiếp tục làm việc, không trả lời cô, không ai biết tâm tình của hắn giờ phút này, rốt cuộc là khinh thường trả lời, hay là không muốn trao đổi với chị gái này, hoặc chỉ là không muốn mở miệng nói chuyện. Gia Cát Tuệ lại nhìn bên cạnh đặt mấy đĩa đã làm xong đồ ăn thức, ngửi bay tới đồ ăn mùi thơm, tùy tâm nói, tay nghề nấu ăn của em, thật sự so với đầu bếp chỗ chúng ta còn giỏi hơn. 11 vẫn không nói gì, sau khi rửa sạch cái xẻng liền đặt lên bếp gas đốt lửa hong khô. Gia Cát Tuệ chua xót cười cười, cô biết giữa cô và 11 có một khoảng cách không thể phá vỡ, hơn 20 năm xa cách không phải chỉ dựa vào một chút huyết mạch kia là có thể bù đắp, mặc dù cô rất muốn cùng 11 nói chuyện, trò chuyện, cho dù tự như một đôi bằng hữu bình thường nói chuyện một phen, để cho cô có thể hiểu rõ hơn một chút về em đã từng hai lần sát vai này. Nhưng sự lạnh lùng của 11 lại làm cho cô cảm thấy không thể tiếp tục, tâm tình tràn đầy mong ngóng càng lâm vào hạ thấp xuống. Cắn cắn môi, Gia Cát Tuệ do dự hỏi, chuyện của ba, em biết chưa? Biểu hiện của 11 vẫn là không có nửa điểm phản ứng, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay đầu lại một chút, nhưng Gia Cát Tuệ biết, hắn không nói lời nào, cũng là đại biểu ngầm thừa nhận, nói cách khác hắn đã biết quan hệ cha con giữa mình và Gia Cát Hoàng. Gia Cát Tuệ chần chờ nói, ba ba. Đã từng tìm qua em, chỉ là vẫn luôn không có tin tức của em, những năm này sống cũng rất không tốt, thường thường tại nhớ em cùng mẹ. Đừng trách ba được không? Tiếp tục đưa lưng về phía cô, nhìn chằm chằm nước sắp bị đun khô trong nồi, trong ánh mắt lại ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có phản phất sự tồn tại của Gia Cát Tuệ ở trong mắt hắn căn bản là một không khí, hoặc là cô đang nói những lời không liên quan đến mình, đợi nửa ngày cũng chờ không đến 11 trả lời. Gia Cát Tuệ phỏng đoán hắn khả năng không muốn chạm đến đề tài này, dù sao hơn 20 năm khúc mắc cùng xa lạ không phải khuynh khắc trong một chốc một lát liền có thể dễ dàng tha thứ buông xuống nhẹ nhàng thở dài, Gia Cát Tuệ lại hỏi, mấy năm nay, em sống tốt không? Một gáo dầu cho vào nồi, trong nháy mắt vang lên tiếng nổ giòn tan, dầu trong nồi giống như trái tim Gia Cát Tuệ lúc này, từng chút bị sự lạnh lùng của 11 làm đau đớn, nếu như có thể, cô thà rằng 11 mắng cô vài câu. Cũng còn hơn sự hờ hững như vậy càng làm tổn thương người khác. Gia Cát Tuệ sắc mặt phức tạp nhìn xem 11, thật cẩn thận hỏi, em còn đang trách chúng ta sao? Lúc này, 11 mới rốt cục có một chút phản ứng, hắn quay đầu mang theo một chút không kiên nhẫn thần sắc nhìn cô một cái, lạnh lùng mở miệng nói ra ba cái lạnh như băng chữ, phiền phức quá ba chữ này giống như một thanh đại chù y hung hăng đập vào ngực Gia Cát Tuệ, mặt của cô thoáng chốc trắng bệch. Trong mắt càng lộ ra một tia đau đớn phản phất đáy lòng mềm mại nhất nơi nào đó bị người dùng châm hung hăng đâm một cái, ngay cả hô hấp đều mang theo từng trận đau đớn chương 992, chờ anh, cả đời 18 điều khiến Gia Cát Tuệ cảm thấy đau lòng không phải bởi vì ba chữ phiền phức quá, cũng không phải bởi vì lời nói lạnh nhạt của 11 đối với cô, lại càng không phải 11 cố ý xa lánh cô. Những thứ này cô đều có thể lý giải, dù sao hơn 20 năm xa lạ không phải một sớm một chiều là có thể bồi dưỡng. Điều thực sự khiến cô đau lòng là 11 bài xích cô, hoặc có thể nói hắn đang bài xích thân phận của mình. Hắn cũng không có ý định tán thành phần quan hệ chị em này, lại càng không muốn nhận người cha bên ngoài kia. Ý tứ trong lời nói của hắn đã rất rõ ràng minh bạch đang biểu đạt, không nên cùng ta dính dáng thân quen, ta cùng các ngươi không có quan hệ. Hơn 20 năm chờ đợi, hơn 20 năm kiển chân chờ mong, thế nhưng chờ tới cũng không phải là thân nhân gặp nhau lệ nóng doanh trọng. Mà là em trai lạnh lùng cùng một câu phiền phức quá. Cho dù có kiên cường hơn nữa, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, Gia Cát Tuệ vẫn bị sự lạnh lùng của 11 làm cho đau đớn. Nghĩ đến sự chán chường và tự trách của cha trong hơn 20 năm qua, tuy rằng ông rất ít khi nhắc tới chuyện của mẹ và em trai trước mặt cô, nhưng Gia Cát Tuệ biết, cha ngày đêm đều nhớ nhung bọn họ, tâm nguyện lớn nhất của ông chính là một ngày người một nhà có thể đoàn tụ. Chia lìa hơn 20 năm sau rốt cục tìm về em trai, nhưng tâm tình mừng rỡ như điên lại không còn sót lại chút gì, giờ phút này trong lòng Gia Cát Tuệ chỉ còn lại bi ai cùng đau xót thật sâu, trong lòng mặc dù chưa từng bị dao cắt, nhưng đau đớn lại rõ ràng như vậy. Những chỗ mềm mại nhất trong lòng ngực, vết thương bị người thân làm tổn thương, sắc bén hơn, tàn nhẫn hơn nhiều so với tổn thương tứ chi. Dùng sức cắn môi, cố nén chua xót ở mũi cùng nước mắt sắp tràn mi, Gia Cát Tuệ vội vàng đem hai mắt hướng lên trên liếc xéo bay về phía góc nghiêng trần nhà, giống như ngay cả nước mắt sắp không đè nén được cũng cùng nhau nuốt trở về trong bụng. Trưởng thành, không phải trái tim con người già đi, mà là nước mắt đảo quanh còn có thể duy trì mỉm cười. Hơn 20 năm rèn luyện cuộc sống đã sớm làm cho Gia Cát Tuệ học được trưởng thành, học được như thế nào đem tâm sự giấu ở trong lòng không cho người ta phát hiện. Nhẹ nhàng hít hít mũi, Gia Cát Tuệ nở nụ cười cứng ngắc, nhẹ nhàng nói, vậy, ta đi xem cô dâu 11 vẫn đưa lưng về phía cô không đáp lại, Gia Cát Tuệ lại nhìn bóng lưng của hắn thật sâu, mới yên lặng xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng bếp, mấy đôi mắt của Âu Dương Bác, Gia Cát Hoàng gần như không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Ngay cả 13, người không quan tâm đến bất cứ điều gì, cũng hơi gật đầu khi cô bước ra và ném một ánh mắt khó hiểu về phía cô. Nơi này mỗi người đều là đại nhân vật, bàn tay đại quyền tọa trấn một phương, cho dù bọn họ đã cố ý thu liễm khí thế, nhưng trong ánh mắt lơ đãng lộ ra cảm giác áp bách vẫn mang đến áp lực lớn lao cho Gia Cát Tuệ. Mặc dù trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười cố giả bộ trấn định, nhưng dưới ánh mắt phản phất có thể nhìn thấu lòng người này, cô phản phất sinh ra ảo giác tất cả tâm sự của mình đều bị bọn họ nhìn thấu. Gia Cát Tuệ vội vàng gật đầu, giống như đang trốn tránh những ánh mắt này không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Tuy rằng trên mặt của cô nhìn không ra chút khác thường nào, nhưng trên lông mi vẫn dính lệ quang, cùng với u buồn vừa mới lóe lên trong mắt đều không gạt được mấy lão hồ ly đã quen đối nhân xử thế, đã sắp thành tinh này. Nhìn thấy bộ dáng miễn cưỡng cười vui vẻ của cô, bọn họ cũng đã biết, cô ở trong bếp gặp mặt 11 cũng không vui vẻ gì, tử quỷ không khỏi cười khổ một tiếng, trong những người này ông ta xem như là người hiểu rõ 11 nhất, cho nên nhìn thấy thần sắc né tránh ánh mắt Gia Cát Tuệ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu để cho hắn nhìn thấy có người có thể cùng 11 tiến hành giao lưu vui vẻ, đó mới thật sự là làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Gia Cát Hoàng dưới đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng, đợi đến khi nữ nhi đến gần, mới làm bộ như không biết, ở trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Rất tốt. Trên mặt Gia Cát Tuệ lộ ra nụ cười không chút khúc mắc, nói, em trai. So với tưởng tượng của ta còn ưu tú hơn. Lúc nói xong, phát hiện cha đang nhìn vào mắt mình, Gia Cát Tuệ lúc này mới nhớ tới hốc mắt mình còn ẩm ướt, lập tức lau mắt, giống như tự giễu cười nói, vừa rồi nhìn thấy em, có chút tâm tình kích động. Gia Cát Hoàng gật đầu, cũng không đi vạch trần. Đám người Âu Dương Bác, Thiên Hành lại càng thiện ý cười cười, đối mặt với những người này, Gia Cát Tuệ có chút có tật giật mình, ánh mắt vẫn không dám cùng Gia Cát Hoàng đối diện. Tự hồ là sợ bị bọn họ nhìn thấu tâm sự của mình. Sau khi vội vàng nói vài câu, Gia Cát Tuệ liền kiếm cớ nói, con đi xem cô dâu, nhân tiện tặng lễ vật. Đi thôi. Gia Cát Hoàng sắc mặt ôn hòa gật đầu đáp, Gia Cát Tuệ hướng Âu Dương Bác, Thiên Hành, Tử Quỷ cùng Hòa Thượng Thích Nhiên nhất lễ phép cáo lui mới xoay người đi tới bên người 13, cuối người cùng 13 nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Nói là nói chuyện, kỳ thật đều chỉ là cô đang nói, mà 13 đang nghe. Tuy rằng thanh âm Gia Cát Tuệ không lớn, nhưng là ở đây Thiên Hành, Tử Quỷ cùng Hòa Thượng Thích Nhiên ba người đều không phải người bình thường, cho dù cách xa nhau một đoạn khoảng cách, bọn họ cũng là có thể nghe được, chỉ là thân phận ba người này để ở đó, chuyện bị ổi nghe lén như vậy là khinh thường đi làm. Bất quá cho dù bọn họ không cố ý đi nghe nội dung, nhưng vẫn liên tục nghe được trong miệng Gia Cát Tuệ mơ hồ đề cập đến cậu, em trai các kiểu. Chương 993, chờ anh. Cả đời 19 mà 13 thì từ đầu tới cuối đều không mở miệng nói chuyện, thẳng đến khi Gia Cát Tuệ nói xong, mới thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, tự hồ là đáp ứng hoặc là đồng ý chuyện gì. Được 13 gật đầu, Gia Cát Tuệ mới lộ ra bộ dáng giống như thở phào nhẹ nhõm, lại cùng Lục Đạo gật đầu chào hỏi lẫn nhau, liền mang theo hộp quà nhỏ tinh xảo đã sớm chuẩn bị đi đến phòng ngủ. Chờ sau khi Gia Cát Tuệ đi vào, ánh mắt Thiên Hành cùng Tử Quỷ hai người lại một lần nữa rơi vào trên người 13. Sau đó hai người này lại liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt ánh mắt giao tiếp ngắn ngủi, tự hồ đạt được nhận thức chung nào đó, Thiên Hành gật đầu, liền đi về phía 13, khi Tử Quỷ cũng muốn đi theo, lại bị Thiên Hành đưa tay ngăn lại. Tử Quỷ do dự một chút, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Làm sao vậy? Gia Cát Hoàng thấy thần sắc hai người này không đúng, đi lên hỏi. Tử Quỷ cười khổ nói, còn không phải vì chuyện của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu. Gia Cát Hoàng ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ đây đại khái là danh hiệu của người nào trong Long Hồn. Tửu Quỷ thở dài, đem chuyện ba người Vấn Thiên, Thổ Phỉ cùng Yêu Linh lần trước đi Đông Hải, Vấn Thiên, Thổ Phỉ thân chết trong tay đáng đao, Yêu Linh mất tích đến nay không thể tìm được tung tích nói ra từ đầu đến cuối. Sau khi nghe Tửu Quỷ nói xong, Gia Cát Hoàng trầm ngâm một hồi, đột nhiên bước chân cũng đi về phía 13 và Thiên Hành. Lúc này, Thiên Hành đã một mình đi tới trước mặt 13, trước tiên nhìn Lục Đạo vẫn luôn mỉm cười, nhìn như người vô hại, bốn mắt hai người giao nhau, Lục Đạo hơi cúi đầu một cái. Động tác cúi đầu này đương nhiên không phải yếu thế nhượng bộ, chẳng qua là một loại lễ nghi. Đối mặt với Lục Đạo dẫn đầu lấy lòng, Thiên Hành tự nhiên không thể không có phong độ, cũng là hướng hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi qua. Sau đó, ánh mắt thâm thúy của hắn lại rơi về phía 13, trầm giọng nói, 13. 13 từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Thiên Hành không để lại dấu vết hơi nhíu mày, ông ta không thích 13 nhìn ông ta bằng loại ánh mắt này, không phải bởi vì trong mắt ông ta lạnh, mà là Thiên Hành cảm thấy ánh mắt 13 nhìn mình tự như cùng đang nhìn tử thi không có gì khác nhau. Tuy rằng ông ta cũng không biết loại ý nghĩ này của mình là từ đâu tới, thế nhưng thời điểm bị 13 nhìn chằm chằm, quả thật sẽ làm cho ông ta sinh ra cảm giác không thoải mái. Hai người bốn mắt giao nhau, một cái ánh mắt lạnh không hề có sức sống, một cái ánh mắt thâm thúy giống như một đầm nước sâu không thấy đáy. Hai người đều yên lặng đánh giá đối phương, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước. Một lát sau, Thiên Hành mới mở miệng hỏi, Yêu Linh ở đâu? Chết rồi. 13 sau khi nhàn nhạt nói xong câu này liền một lần nữa cúi đầu xuống, giống như trong mắt hắn chỉ có con dao găm trong tay. Tuy rằng đã sớm dự liệu được kết cục như vậy, nhưng Thiên Hành vẫn truy vấn, ông giết. 13 cũng không ngẩng đầu thản nhiên nói, coi như vậy đi. Coi như vậy đi. Thiên Hành không khỏi nhíu mày. Đến địa vị cao như bọn họ, mỗi câu người khác nói thường thường đều phải cân nhắc nhiều lần, nắm bắt thâm ý trong đó, đây đã là một loại thói quen của Thiên Hành. Không phải ông ta muốn đùa giỡn tâm cơ, mà là tiến vào cái vòng luẩn quẩn này cũng đã bất đắc dĩ, mỗi ngày tiếp xúc với người đều là phương thức nói chuyện có hàm ý như thế, người không đem lời của người khác nắm bắt thấu đáo chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình. Giới quan trường rất kỳ quái, gặp người chỉ nói ba phần, bảy phần còn lại phải dựa vào chính ngươi suy nghĩ, đoán, nắm bắt, nghĩ không ra, đã nói lên ngươi người này quá thành thật, không có bụng dạ gì, người như vậy nhất định không thích hợp trà trộn trong quan trường. Lời này của 13 nói chính là lấp lửng, Thiên Hành không khỏi lại rơi vào thói quen tư duy, suy nghĩ sâu xa ý tứ trong lời nói. Xem như vậy thì không phải, nhưng có thể đem cái chết của Yêu Linh tính trên đầu 13. Nói như vậy, Yêu Linh hẳn là chết ở trong tay thủ hạ 13. Nhưng là theo Yêu Linh cuối cùng truyền trở về tin tức theo như lời nói, hẳn là 13 tự mình đuổi giết hắn, mà dựa vào Yêu Linh có năng lực có thể xuyên qua vật chất, trừ phi là đạt tới 13 loại trình độ này siêu cấp cao thủ, nếu không Thiên Hành tin tưởng không có mấy người có thể bắt được Yêu Linh, chớ nói chi là còn có thể giết được hắn. Nhưng câu xem như kia của 13 lại không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa, nếu Yêu Linh không phải 13 tự tay giết chết. Chẳng lẽ là trong bộ đội vận mệnh lại xuất hiện một siêu cấp cao thủ có thể tiếp cận 13? Không thể không nói, có đôi khi nghĩ quá nhiều cũng chưa chắc đều là chuyện tốt. Một câu coi như của 13 đã khiến Thiên Hành rơi vào suy nghĩ sai lầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Yêu Linh là 13 tự tay bắt được, nhưng cuối cùng lại chết ở trong tay 11. Kỳ thật cũng không trách Thiên Hành nghĩ về phương diện này, bởi vì dựa vào năng lực của Yêu Linh, muốn giết hắn là có thể. Nhưng muốn bắt hắn hầu như không có khả năng. Cho dù cầm xích sắt trói hắn, hắn cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Ngay khi Thiên Hành còn đang suy nghĩ vận mệnh trong bộ đội có phải hay không lúc nào lại có thêm một vị siêu cấp cao thủ, Gia Cát Hoàng đã đi tới, chương 994, chờ anh, cả đời 20 Gia Cát Hoàng đi tới gần, hướng hai người 13 cùng Thiên Hành nhìn một chút, mới nhẹ giọng nói, hôm nay là ngày tốt, ân oán cá nhân trước hết tạm xóa đi. Đương nhiên Thiên Hành cười cười. Trên mặt đã không có chút nào khúc mắc, nhìn xem 13, trong lời nói có lời nói ra, cái khác, chúng ta về nói sau. Ngay cả nhìn ông ta cũng không có liếc mắt, càng không có trả lời phản phất ở trong mắt ông ta, chỉ có thanh huyết sát trong tay kia, Thiên Hành cũng không có hứng thú tiếp tục lưu lại tự tìm mất mặt, bất quá đang đợi ông ta xoay người, bỗng dưng tinh mắt thoáng nhìn Lục Đạo vẫn đứng ở phía sau 13 im lặng không lên tiếng, khóe miệng đang treo một tia ý cười như có như không. Chính là tia ý cười này khiến Thiên Hành bỏ đi ý niệm rời đi. Bước chân ông ta như có điều suy nghĩ nhìn Lục Đạo, đột nhiên cười cười, hô, Lục Đạo. Lục Đạo hơi kinh ngạc nhíu mày, nhìn Thiên Hành yên lặng đợi câu sau, chỉ nghe Thiên Hành nói ra một câu làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc lời nói, không biết ông có hứng thú gia nhập Long Hồn hay không? Lục Đạo cũng sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười, không đáp mà hỏi ngược lại, cho dù tôi nguyện ý, các ngươi dám nhận sao? Thiên Hành khóe miệng treo một tia nhàn nhạt nụ cười, len ken nói, chỉ cần ông dám đến, chúng ta liền dám dùng ngữ khí chắc chắn hữu lực, không làm cho người hoài nghi chút nào, chỉ cần Lục Đạo đáp ứng một câu gia nhập Long Hồn, nhất định sẽ được trọng dụng. Lục Đạo nhướng lông mày, nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, mỉm cười nói, ông không sợ tôi sẽ làm bậy. Thiên Hành liếc nhìn cúi đầu nhìn 13, chắc chắn nói, Long Quốc không phải tam giác vàng, Long Hồn cũng không phải những kia rời rạc tiểu thế lực có thể so sánh. Dứt lời, Thiên Hành bỗng nhiên giơ tay lên không cho Lục Đạo cơ hội nói tiếp, trước một bước nói, ông có thể suy nghĩ một chút, có quyết định có thể tùy thời tới tìm ta. Lục Đạo đẩy tròng mắt, khẽ cười nói, tôi nghĩ tôi không cần suy nghĩ nữa. Thiên Hành nhẹ nhàng ồ. Sau đó liền không nói lời nào, yên lặng đợi câu sau. Lục Đạo cười cười, nói, Long Hồn, không đủ kích thích, không thích hợp với tôi. Lục Đạo giáp mặt cự tuyệt cũng không khiến Thiên Hành trên mặt biểu lộ ra vẻ không vui, ngược lại như là càng thêm thưởng thức ánh mắt nhìn ông ta, gật đầu nói, ông là một nhân tài, cũng là nhân tài mà Long Hồn bức thiết cần, không cần vội vã trả lời vội, tôi nghĩ, có lẽ về sau ông sẽ thay đổi chủ ý. Lục Đạo nhún vai, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, nói, chuyện sau này, ai biết, hai người đối thoại có lẽ người bên ngoài nghe cảm thấy quá mức trắng trợn không có chỗ thần kỳ, không ngoài là một người muốn lôi kéo, một người khác lại cự tuyệt mà thôi, nhưng trên thực tế bọn họ từ câu nói đầu tiên cũng đã chơi trò tâm lý chiến thuật lẫn nhau, Thiên Hành muốn cho trong lòng 13 chôn xuống một quả hạt giống Lục Đạo không đáng tin cậy, đương nhiên, nếu quả thật có thể ly gián bọn họ thì càng lý tưởng, cho dù thất bại cũng không có tổn thất gì. Liền lãng phí chút nước miếng mà. Thôi, vốn song phương đã ở vào vị trí đối lập, tuy rằng còn chưa tới thời điểm chân chính trở mặt, nhưng cũng không cần băn khoăn cái gì. Nhưng Thiên Hành lại không nghĩ tới, Lục Đạo trả lời sắc bén bộc lộ tài năng như thế, Lục Đạo trả lời nhìn như uyển chuyển cự tuyệt, trên thực tế là đang nói cho Thiên Hành không nên chơi trò nhiều mặt, mọi người hảo tụ hảo tán, nếu không hắn không ngại đem trong Long Quốc làm cho hỗn loạn giống như tam giác vàng lúc trước. Thiên Hành lập tức từ chủ động ban đầu biến thành bị động, thợ săn biến thành con mồi mà Lục Đạo cũng vừa vặn đánh trúng điểm yếu của ông ta, bởi vì ông ta để ý nhất chính là tình thế trước mắt của kinh thành không thể loạn. Đối mặt với phản kích của Lục Đạo, Thiên Hành lập tức đưa Long Quốc và Long Hồn ra trấn áp, ám chỉ Long Quốc hắn cũng không phải là loại kết cấu rời rạc như tam giác vàng, một cơ cấu quốc gia khổng lồ không phải một mình ngươi muốn loạn là có thể loạn, hơn nữa Long Quốc còn có một đại lợi khí tuyệt thế Long Hồn, coi chừng mục đích của ngươi còn chưa đạt được. Trước hết mua dây buộc mình, kết quả lại đổi lấy Lục Đạo càng thêm điên cuồng trả lời, chỉ một Long Hồn, tiền cược này còn chưa đủ. Ý tứ trong Lục Đạo tuy rằng cuồng vọng vô cùng, nhưng thật sự đánh trúng chỗ yếu hại của Thiên Hành. Thiên Hành biết mình đã rơi vào thế hạ phong, khắp nơi bị Lục Đạo cản trở, hắn quyết đoán lựa chọn nhượng bộ. Dù sao tiếp tục náo loạn nữa tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt, huống hồ hôm nay là ngày đại hỷ của 11, bọn họ là tới uống rượu mừng, không phải tới đập phá. Bất quá lúc kết thúc, Thiên Hành vẫn không quên ước nguyện ban đầu, tiếp tục đã kích một chút quan hệ giữa 13 và Lục Đạo. Mà câu cuối cùng chuyện sau này, ai biết của Lục Đạo nhìn như thuận miệng mà nói, kỳ thật cũng có hai tầng ý tứ bên trong, thứ nhất vẫn là uy hiếp Thiên Hành, thứ hai cũng là ám chỉ, có lẽ chúng ta cũng có khả năng hợp tác. Cuộc đối thoại giữa hai con hồ ly cũng chỉ có hồ ly mới có thể nghe hiểu được, ít nhất ba người Âu Dương Lâm và Đao Quêu nghe không hiểu, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biểu thị gì. Không biết hắn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hai người, hay là một chút cũng không quan tâm Lục Đạo có thật sự trung thành với Gia Cát Hoàng hay không, tuy rằng sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, dù sao hai bên còn chưa tới trình độ náo động, hắn đứng ra ngược lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Trong sân cũng chỉ có Âu Dương Bác khi nghe được Lục Đạo có chứa uy hiếp, trong mắt hiện lên một tia tức giận, bất quá tia tức giận này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, ít nhất trên mặt không có lộ ra. Chương 995, chờ anh, cả đời 21. Sắc mặt mọi người trong sân mỗi người một vẻ, có mê mang, có cái hiểu cái không, có suy nghĩ sâu xa, có âm trầm, mà Lục Đạo và Thiên Hành từ đầu tới cuối đều duy trì nụ cười ôn hòa, khiến người ta không thể không cảm khái, cái gọi là miệng Nam Mô Đà Phật mà bụng một bộ dao găm cũng không gì hơn cái này. Nói chuyện xong về sau, Thiên Hành bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi. Còn chưa giới thiệu vị Thiếu Lâm Tự Thích Nhiên đại sư với mọi người. Lúc này, Hòa Thượng Thích Nhiên đang hăng hái quan sát 11 mới thu tầm mắt từ trên người 11 trở về, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt Thiên Hành cười gian xảo, Thâm Thúy lại bình thản lẳng lặng nhìn ông ta với đôi mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật hồng trần này. Nụ cười trên mặt Thiên Hành cũng không khỏi trở nên cứng nhắc một chút, phảng phất lợi dụng lão hòa thượng không để ý tới tục sự phàm trần này là một loại tội lỗi lớn lao, làm cho trong lòng Thiên Hành sinh ra xấu hổ. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng ở trong cái nhìn này của hòa thượng Thích Nhiên liền trở nên mất tự nhiên. Cũng may Thích Nhiên cũng không so đo với hắn, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thiên Hành một cái, liền một tay nâng lên trước ngực làm Phật lễ, trên mặt vẫn là thần sắc mặt mũi hiền lành cúi đầu đi tới, vang lên một tiếng Phật hiệu nói, Thích Nhiên gặp qua hai vị. 13 ngẩng đầu nhìn Thích Nhiên một cái, nhẹ nhàng gật đầu một cái liền một lần nữa cúi xuống Lục Đạo thu lại nụ cười, nghiêm nghị kính nể nói, Thích Nhiên đại sư, xin chào. Lục Đạo đối với Thích Nhiên biểu lộ ra cung kính ngoại trừ 13 không có nửa phần gì sắc, những người khác cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó từng người ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời đáy lòng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng nghi vấn, chẳng lẽ Lục Đạo biết Thích Nhiên? Kỳ thật tên của Lục Đạo, Thích Nhiên cũng chưa từng nghe qua, ngay cả 13 cũng không biết nhân vật này, huống chi Lục Đạo của hắn sợ dĩ biểu hiện tất cung tất kính đối với Thích Nhiên, thứ nhất là từ sau chuyến đi Tây Tạng lần đó. Ông ta liền bắt đầu có ý kính sợ lớn lao đối với Phật giáo, ngay cả tên của mình cũng đổi thành Lục Đạo trong Phật ngữ. Có thể thấy được lần đó tàn hành ảnh hưởng sâu sắc đối với ông ta, tuy rằng Lục Đạo trong tàn hành gặp phải chính là Lạc Ma Mật Tông, mà không phải người Thiền Tông, bất quá bản thân Phật giáo thiên hạ, bản lĩnh thần bí khó lường của Lạc Ma kia cùng với sự vật kinh tâm động phách gặp phải trong chuyến đi đó đều lưu lại bóng ma cực sâu trong Lục Đạo khiến cho ông ta không dám khinh thường bất cứ hòa thượng nào nữa. Thứ hai là Thích Nhiên từ vừa mới vào cửa cũng đã cho Lục Đạo kinh ngạc thật lớn, làm ông ta không tự chủ được liên tưởng đến Lạc Ma gặp phải trong tàn hành lần đó. Không thể không nói, Thích Nhiên bất kể là thần thái khí chất, hay là ngôn hành cử chỉ đều có rất nhiều chỗ tương tự với Lạc Ma kia, nhất là đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, ánh mắt sâu không thấy đáy giống như một suối nước sâu càng cực kỳ giống Lạc Ma kia, cho nên Lục Đạo lập tức phán đoán ra. Hòa thượng trước mắt này tuyệt đối sẽ không yếu hơn Lạc Ma gặp phải trước kia, bởi vậy mà đối mặt Thích Nhiên, Lục Đạo mới không dám không cẩn thận. Dù sao bản lĩnh thần bí khó lường của Lạc Ma kia, ông ta chính là tận mắt chứng kiến qua, nhìn thấy thần thái cung kính của Lục Đạo đối với mình, Thích Nhiên ngược lại không có gì sắc, chậm rãi gật đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa nói, Lục Đạo thí chủ quá khách khí, đại danh của thí chủ, hòa thượng sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy, quả phi phàm vật. Lục Đạo mỉm cười đáp lễ, đại sư quá khen rồi. Thiên Hành cùng Tử Quỷ hai người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, Lục Đạo từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Thiên Hành ho khan một tiếng, xen vào hỏi, đại hòa thượng, ông cùng Lục Đạo quen biết? Thích Nhiên lắc đầu, chưa từng gặp mặt. Thiên Hành a một tiếng, cổ quái liếc nhìn Lục Đạo, liền không nói tiếp, ánh mắt bình thản của Thích Nhiên nhất đảo qua trên mặt mọi người, cuối cùng lưu lại một chút trên mặt Lục Đạo. Tiếp theo lại rơi xuống 13 trên người, trầm ngâm một chút, Thích Nhiên mở miệng nói, ta cùng chư vị hữu duyên, chi bằng hôm nay cho chư vị kể chuyện xưa đi. Thiên Hành trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nếu như ai biết đọc tâm thuật, nhất định có thể đọc ra hắn lúc này trong lòng chỉ có một câu nói, lại nữa rồi. Thích Nhiên không đợi người khác trả lời, bắt đầu êm tai nói, có một tiểu hòa thượng dắt ngựa về núi, ngựa trên đường sẽ thoát cương mà chạy, vì thế gắt gao túng dây cương, nhưng hắn túng càng chặt. Ngựa lại càng kháng cự kéo hắn, đợi đến khi tiểu hòa thượng trở lại chùa, liền cùng sư phụ hắn nói, con ngựa này thật không nghe lời, càng kéo lại càng không chịu đi. Sư phụ hắn nghe xong liền cười đưa ra một chủ ý, nói, rõ ràng không kéo được nó, buông tay cho nó tự mình đi là được. Tiểu hòa thượng liền hỏi, con không kéo, ngựa đi lạc thì làm sao bây giờ? Sư phụ hắn nói, không sao, nó khôn, sẽ không đi mất đâu. Tiểu hòa thượng sẽ nửa tin nửa ngờ, ngày hôm sau ra cửa. Hắn nhớ tới lời sư phụ nói, vì thế buông lỏng dây cương để cho con ngựa tự mình đi. Kết quả con ngựa lập tức lên tinh thần, lắc lư tự mình đi tới mục tiêu, tiểu hòa thượng đi theo một bên không cần kéo cũng không cần dắt, so với hôm qua vừa tiết kiệm tâm lại tiết kiệm lực. Nói tới đây, Thích Nhiên liền lui xuống, ánh mắt bao hàm cơ trí nhìn mọi người.